Chương 602, à. Không ngờ Thẩm Tiêu cũng ngồi hàng đầu, đại bộ phận nam sinh đều trốn phía sau, nên cô rất ngạc nhiên, vuốt tóc mình, ý hỏi bọn họ vì sao không cắt tóc. Trương Thác liếc nhìn Tịch Nhược Lâm, mắt cô ta như muốn lóc thịt trên người bọn họ, Ngụy Đông Cường làm như không nhìn thấy, hai tên nam trợ lý khác ánh mắt rất bất thiện, đại khái vừa rồi Tịch Nhược Lâm mách lẻo, bọn họ đứng trên lập trường của bọn họ, Trương Thác chẳng bận tâm, ngồi xuống, cố ý hiểu lầm lời Thẩm Tiêu. Cười nói, bạn cắt tóc trông xinh hơn đấy. Thẩm Tiểu đỏ mặt, giải thích, tôi hỏi hai bạn sao không cắt tóc, các nam sinh khác đều cắt rồi, thế à? Không ai thông báo với bọn mình cả, chắc là không sao. Trương Khác đánh miệng lên bục giảng, bọn họ cũng có nói gì đâu. Thẩm Tiểu là cô gái thuần khiết, nghe vậy liền coi là thật. Các sĩ quan huấn luyện đi vào, dẫn đầu mọi người hát ca khúc cách mạng, trong các phòng học khác cũng truyền tới tiếng hát, đây là truyền thống rồi. Đúng 7 giờ Thôi Quốc Hằng và lãnh đạo khoa đi vào, lễ động viên quân huấn chính thức diễn ra, Tịch Nhược Lâm đi lên chủ trì, giọng êm vừa ngọt, Đỗ Phi nháy mắt với Trương Khác, ý nói vừa nãy sao không nghe ra. Trương Khác cười, phụ nữ phải thấy cái mặt xấu trước, thấy mặt tốt sau mới không có ảo tưởng về cô ta, giới thiệu rồi phát biểu, mất gần 2 tiếng vô nghĩa, kết thúc các lớp tự học riêng. Trương Khác lúc này mới biết lớp mình có 36 người, 23 nam, 13 nữ. Lục Thiên Hữu là lớp trưởng, Thẩm Tiêu thành tích thi vào cao nhất khoa, làm bí thư chi bộ, các chức danh ủy viên sinh hoạt, ủy viên học tập v.v. đều được quyết định, họp lớp chỉ có tự giới thiệu, chẳng có gì khác. Họp xong Trương Khác và Đỗ Phi rời khỏi lớp, Lục Thiên Hữu gọi bọn họ lại, Trương Khác, Đỗ Phi, hai bạn đợi tôi một lát. Trương Khác dừng chân quay đầu lại, trong lớp chỉ còn mấy cán bộ, Lục Thiên Hữu đang đứng cạnh Thẩm Tiêu, hỏi, có chuyện gì? Chủ nhiệm Ngụy bảo tôi gặp hai bạn nói chuyện, Lục Thiên Hữu đi tới nói, Trương Khác ừ một tiếng rồi cùng đi ra khỏi phòng phọc, Lục Thiên Hữu không vội nói, ra khỏi khu một lúc mới cân nhắc lên tiếng, nghe chủ nhiệm Ngụy nói, lớp chúng ta có ba bọn mình gia cảnh khá đặc thù, tôi nghĩ chúng ta lên làm gương. Chuyện hai bạn không thể tham gia quân huấn tôi cũng được nghe rồi, tôi muốn mời hai bạn cùng tôi làm báo cáo quân huấn, hai bạn thấy sao? Ừ, được, Trương Khác gật đầu, đây hẳn là ý của Ngụy Đông Cường. Điểm quân huấn tính là 8 học phần, đại khái đây là cái thang cho hai bên cùng xuống. Cùng với quân huấn diễn ra, sinh viên vì sức khỏe hoặc lý do khác không thể tham gia quân huấn ngày một nhiều, tức là sinh viên phụ trách làm báo cáo quân huấn ngày một nhiều. Đây là công việc nhẹ nhàng. Chủ nhiệm Tịch sẽ dạy các bạn làm báo cáo thế nào, sáng mai các bạn hãy tới chỗ cô tấy. Ồ, Trương Khác không nhịn được huýt sáo một tiếng, nghĩ hiện già Tráng Đinh tóm được làm báo cáo chỉ có hai bọn họ. Nếu không đời nào Tịch Nhược Lâm chọn bọn họ làm trợ thủ, có điều sáng mai phải tiễn Đường Thanh ra sân bay, khó xử nói, sáng mai chúng tôi có việc xin nghỉ, cậu có số điện thoại của Tịch Nhược Lâm không? Lát nữa chúng tôi sẽ nói chuyện này với cô ấy, Lục Thiên Hữu nói cho Trương Khác số điện thoại, nếu hắn chủ động nói ra gia cảnh ba bọn họ đặc thù rồi, Đỗ Phi hỏi thẳng luôn, nhà cậu làm cái gì? À, Lục Thiên Hữu nói qua loa, ba tôi làm ở chính phủ, Đỗ Phi đợi mãi không thấy hắn nói tiếp. Liếc mắt bảo Trương Khác, tao quên đồ trong lớp, Trương Khác gật đầu, tao đi lấy với mày, không nói một lời bỏ Lục Thiên Hữu lại, xoay người đi đường khác về chung cư nghiên cứu sinh, thằng này chẳng ra mẹ gì, Đỗ Phi luôn mồm than phiền, nó tưởng nó là ai, ba tao cũng là nhân viên chính phủ, nhại lại giọng điệu của Lục Thiên Hữu, cứ như sợ nói ra thì bọn mình bám vào vậy, thằng này mà đã muốn không được đối xử đặc thù thì đừng bảo Thôi Quốc Hằng đưa tới túc xá, đúng là loại vừa làm gái đĩ lại thích lập bia trinh tiết. Tâm thái nó chưa thành thục thôi, Trương Khác cười, nói thích vờ vịt thì cứ để nó vờ vịt, không để ý đến nó nữa là xong. Mặc dù trên lễ động viên, Tịch Nhược Lâm tỏ thái độ như băng giá với họ, có điều mai xin nghỉ vẫn phải nói với cô ta một tiếng. Trương Khác gọi điện tới, nghe được giọng nói quyến rũ êm ái truyền tới, biết gọi điện cho em vào lúc này sao? À, Trương Khác ngớ ra, chẳng lẽ cô ta là loại nữ nhân ngoài băng nghiêm nghị giá trong nóng bỏng phóng túng? Có điều cũng không lý nào nhìn một cái là thích mình ngay được, mấy ngày rồi mới nhớ ra gọi điện thoại cho em, nghe ra được Tịnh Nhược Lâm đóng cửa phòng lại, giọng ngày càng trở nên lả lơi. À, Trương Khác xác định được Tịnh Nhược Lâm hiểu lầm rồi, loáng thoáng nghe thấy người cùng phòng chuyển điện thoại cho cô ta nói, người của bạn, nói không chừng cô ta đang sốt ruột đợi điện thoại của ai đó. À cái gì mà à, sao anh không nói? Em còn tưởng anh sau này không để ý tới em nữa chứ, hi hi, sao nào? Vẫn không nhịn được gọi điện cho em trước phải không? Trương Khác không chút do dự cúp điện thoại, con thú bị thương không thể đụng vào, nữ nhân bị tổn thương tình cảm càng không thể đụng vào, may mà điện thoại phòng không hiện số. Đi tới nhà chiêu đãi Trương Khắc mới bảo Đỗ Phi gọi điện cho Tịch Nhược Lâm nói chuyện nghỉ phép. Nhìn Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi có thể đoán ra giọng Tịch Nhược Băng nhất định lạnh tới mức làm người ta cảm thấy như băng chọc vào tai. Máy bay của Đường Thanh cất cánh vào lúc 10 giờ, Trần Phi Dung cũng trốn tiết tới Tiễn Chân. Trương Tri Hành sáng sớm đã được Mã Hải Long đưa về Tân Vu, tới sân bay Tiễn Chân chỉ có Trương Khắc, Đỗ Phi và Trần Phi Dung. Thịnh Thanh không rảnh chuyên môn tới tiễn em gái, có Đỗ Phi làm đại biểu là được. Nói ra thì Hồng Kông và Kiến Nghiệp cách nhau có 2 giờ bay, còn ít hơn từ Kiến Nghiệp tới Hải Châu. Nhưng cảm giác trong lòng thì hoàn toàn khác hẳn. Đổi vé lên máy bay, Đường Thanh mắt bắt đầu hoe đỏ. Trương Khắc đưa tay ra lau khóe mắt của cô, nước mắt trong suốt chảy xuống, đi qua cửa an ninh, đột nhiên chạy ngược lại ôm lấy Trương Khắc, áp mặt vào ngực y tới 5 giây mới xác định được, thì ra bạn thực sự không muốn để mình đi. Ngẩng lên khuôn mặt chan chứa nước mắt nhưng nụ cười thật tươi. Ở kiếp trước ngày Đường Thanh ra đi trong lòng y càng đau đớn vạn phần. Trương Khắc nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch nước mắt cho cô, vỗ vai Đường Thanh, ý bảo có hai bà mẹ đang đứng nhìn phía này. Đường Thanh cười xấu hổ, nắm tay Trần Phi Dung, quyến luyến một hồi mới đi qua cửa an ninh. Đợi bọn họ biến mất trong đường đi ra đường băng, ba người Trương Khắc mới trở về, lái xe ra ngoài, có thể nhìn rõ mỗi chiếc máy bay lên xuống. Dù sao cũng đã nhập thu, trời đầy mây, không có mặt trời gay gắt. Trương Khắc gác tay lên cửa sổ xe, nhìn theo chiếc máy bay đi Hồng Kông, chạy lấy đà, cất cánh, bay vòng tăng độ cao, rồi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Kiếp trước y đã từng đi dọc 50 km bờ biển chỉ với ước nguyện ngây ngô được nhìn chuyến bay mang đi người con gái y yêu thương, một lần và mãi mãi. Giờ thì khác rồi, không ai hay cái gì có thể mang Đường Thanh rời khỏi y nữa. Trương Khắc hơi buồn cười vì cảm xúc lẫn lộn khi nãy. Chương 603, chính thức bắt đầu cuộc đời đại học. Lái xe về nhà chiêu đãi, Trần Phi Dung có chiếc xe đạp màu vàng sáng sớm đi qua để lại đó. Trương Khắc nhớ ra muốn tiết kiệm sức thì không thể thiếu xe đạp được. Trần Phi Dung dắt xe đạp cùng Trương Khắc và Đỗ Phi về trường. Khi đi qua túc xá nữ, làm người ta ngạc nhiên là 8 quả bóng bay vẫn còn nguyên, chỉ chữ hơi nhạt đi, nhưng vẫn nhận ra được. Trần Phi Dung nhoẻn miệng cười, nếu mỗi lần qua khổng miếu mua mấy quả bóng về chắc chẳng bao lâu sẽ buộc kín chỗ này mất. Lúc này người qua người lại, Trương Khắc không có dũng khí chạy tới thả cho bóng bay đi, vẫy tay tạm biệt Trần Phi Dung. Đợi cô về túc xá rồi mới cùng Đỗ Phi rời đi. Qua, coi như thực sự bắt đầu cuộc đời học sinh rồi. Trương Khắc vươn vai, đứng ở trước sân tennis, nhìn hai cô gái mặc váy đánh bóng bên trong, mặc dù không phải là loại vẫy ngắn cũng nhảy lên là lộ quần lót, chân cũng không đủ trắng, nhưng dù sao cũng là chân của thiếu nữ thanh xuân. Trương Khắc vẫn cảm thấy tâm tình hết sức tốt đẹp, đang tính xem có nên gọi Tôn Tĩnh Mông tới chơi không thì nhớ ra một việc, hỏi Đỗ Phi, bọn mình sẽ sống ở đây 4 năm đấy. Mày có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch à? Đỗ Phi trầm ngâm, đây không phải là đề tài nhẹ nhàng. Lần trước đi Hồng Kông cảm thấy bị tác động mạnh mẽ, trước kia không phát hiện ra có chuyện gì mình không làm nổi, giờ cảm thấy không biết mình làm được gì. Ha ha ha, Trương Khắc cười, đây không phải là biểu hiện của thiếu tự tin, mà là biểu hiện của trưởng thành. Có chuyện muốn nói với mày đây. Chuyện gì? Cổ phần phía Thâm Quyến tao thấy mày nên bỏ đi, đương nhiên, có bỏ hay không hoàn toàn ở mày. Trương kia đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu, Đỗ Phi đi theo tăng kiến thức. Trên giang hồ có câu là kẻ thấy thì có phần, Thịnh Thanh miệng cũng nói cho hắn cổ phần. 2 năm qua đám Thịnh Thanh ít nhất kiếm được từ nghề này 200 triệu, số cổ phần đồng ý cho Đỗ Phi cũng rất lớn. Trương Khắc muốn Đỗ Phi quên chuyện này đi càng có lợi cho hắn hơn. Ừ, trước kia không biết trời cao đất dày, nghĩ số cổ phần đó mình đáng được hưởng, lúc này hiểu ra rồi, tao không nên nhận. Đỗ Phi hai tay nắm vào nhau, ba tao không dặn gì cả. Chỉ nói một câu thứ không phải của mình không nên lấy. Trương Khắc vỗ vai Đỗ Phi, hắn nghĩ được thế là quá tốt rồi. Một đôi nam nữ đi vào sân, y nhìn theo cặp đùi trắng khá thích mắt, nói, tóm lại là mày muốn làm gì cũng được, tao cũng sẽ ủng hộ mày, cũng phải định ra kế hoạch thương nghiệp chứ, có cũng được, không có cũng được, tao cấp vốn riêng cho mày. Trương Khắc cười, chẳng phải ai cũng lấy viết kế hoạch là mở đầu của sáng nghiệp, đương nhiên, có kế hoạch sẽ có ích lợi, vậy tao cũng chẳng làm được chuyện gì lớn. Càng tốt, vậy tao càng lỗ ít lơn. Trương Khắc đẩy vai Đỗ Phi, có điều nói đi cũng phải nói lại, tao đang tính lấy danh nghĩa Cẩm Hồ tài trợ cho sinh viên tham gia kế hoạch thi tài sáng nghiệp, có thể sẽ thí điểm từ Kiến Nghiệp. Cuộc thi tài này không liên quan tới việc mày muốn làm kia, cho mày tham dự cũng không thể để mày tham dự với thân phận người thi tài, nếu không với người khác mà nói là quá bất công. Vậy tao nên tham dự với phương thức nào? Cái này đừng hỏi tao, mày tự nghĩ đi. Trương Khắc trả lời vô trách nhiệm như thế, Đỗ Phi bực lắm, Đường Thanh tới Hồng Kông lúc 1 giờ chiều, bên kia người tiếp đón không ít, trong điện thoại tiếng cười nói náo nhiệt, nghe được giọng nói êm ái của Đường Thanh, tâm tình không rõ trên trong lòng lắng hẳn xuống. Hết giờ nghỉ trưa, sinh viên mới phải tập hợp ở thao trường chịu hành hạ, thấy đám Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm đang chỉ huy đội ngũ tập hợp, hai bọn họ chẳng thèm chào hỏi, đi tới văn phòng khóa tầng 3, vừa đẩy cửa vào thì thấy ngay Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia ngạc nhiên nhìn chằm chằm một lúc mới nói, Tịch Nhược Lâm nói tới hai tên khốn kiếp chính là hai anh đấy hả, cô ta nói thế à? Trương Khắc ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân, thấy Tịch Nhược Lan, ánh mắt xuyên qua áo cô ta, nhìn bầu ngực ưỡn lên, xem ra phải cỡ 36 giê, nghe giọng điệu cô ta qua điện thoại hôm qua thì bị tên nào đó đá rồi. Khi bọn họ đi vào thì Tạ Tử Gia đang chống cằm nhìn mây trời, trước mặt cô ta có một chiếc pocket, Đỗ Phi nhìn thấy cái máy vi tính gần tường đang mở, trò dò mình chơi được một nửa, liền chạy tới chơi tiếp. Ê, này, Tạ Tử Gia đặt cánh tay trơn như gốm lên bàn, người ngã tới nhìn Trương Khác, sau này chúng ta là bạn phải không? Ừ, coi như vậy, Trương Khác không hiểu nha đầu này nói gì, tỷ giá đồng bạc sẽ còn tiếp tục hạ xuống, có điều không còn mấy cơ hội cho đám thợ săn nữa, tiếp theo sẽ là Đài Loan hay Hàn Quốc, hả? Trương Khác tròn mắt, sao ngờ tới được vừa gặp mặt nha đầu này đã nói chuyện ấy, Đỗ Phi ở bên cạnh tay rung lên, bom nổ đánh bùng, Trương Khác dở ngốc, không hiểu, không muốn nói thì thôi, Tạ Tử Gia hừ một tiếng, nhưng giọng mềm xuống, chỉ thảo luận thôi cũng không được à, không hiểu thì thảo luận làm sao? Cô nói gì thế? Trương Khắc giang tay ra, người thường tuyệt đối không nhìn ra sơ hở trên mặt y, sao cô lại ở đây không tham gia quân huấn à? Chỉ các anh mới được phép bị bệnh à? Xem ra Tạ Tử Gia đã biết khá nhiều từ Tịch Nhược Lâm rồi. Trương Khắc thấy đội ngũ dưới lầu đang hành quân ra thao trường, nhắc Đỗ Phi một tiếng, hắn liền thoát trò chơi, xem tập sang trên bàn. Trừ tập sang kỹ thuật ra, Đại học Đông Hải có hai loại tập sang, một là báo Đại học Đông Hải, chính thức phát hành ra ngoài, có nhân viên chuyên trách. Một loại khác là báo hệ, báo khoa do cán bộ hội học sinh tổ chức phát hành nội bộ. Đám Ngụy Đông Cương đi vào, hắn vừa đi tới cửa thì máy nhắn tin bên hông vang lên, rõ ràng tỏ ra do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy máy nhắn tin ra xem, rồi tới bàn làm việc nhấc điện thoại, tay cứng đờ ra đó. Trương Khắc lấy làm lạ, nếu muốn gọi điện thì cứ gọi đi, chả lẽ cố kỵ trong phòng không tiện. Không ngờ Ngụy Đông Cường do dự một lúc lại lấy máy nhắn tin ra xem, người quay đi che tầm nhìn của Trương Khắc. Trương Khắc chỉ nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Tạ Tử Gia, hiểu rồi, thì ra Ngụy Đông Cường không nhớ số điện thoại, song sĩ diện không muốn Trương Khắc nhìn thấy chiếc máy nhắn tin của hắn. Trương Khắc khẽ mỉm cười, vừa rồi Ngụy Đông Cường chỉ để lộ ra một góc máy nhắn tin, y cũng biết đó là sản phẩm thời kỳ đầu của Liên Tính, thị trường không còn bán lâu nữa rồi, chắc là hàng second hand hắn mua lại từ ai đó. Có những chuyện người khác không để ý, mà chính bản thân người đó lại để trong lòng. Ngụy Đông Cường gọi điện thoại xong rồi đi, trừ Tịch Nhược Lâm, hai trợ lý khác phải đi học. Đại khái Tịch Nhược Lâm cũng biết lạnh lùng cỡ nào cũng không có tác dụng với Trương Khác, Đỗ Phi, có điều bản tính khiến cô ta không xuống thang được, mặt vẫn bất thiện. Các cậu có biết viết bút lông không? Đều biết một chút, Trương Khác trả lời, Đỗ Phi viết tốt hơn y, chủ yếu do mẹ hắn từ nhỏ ép biết, kiên trì tới tận cao trung. Trương Khắc lúc nhỏ có luyện qua, xong bỏ lâu rồi, vào đại học một kỹ năng được ưa chuộng nhất là biết viết báo chữ lớn, Trương Khắc nghĩ hẳn không thành vấn đề, vậy thì tốt. Tịch Nhược Lâm hơi hòa hoãn hơn một chút, lát nữa các cậu viết giúp vài tờ áp phích, tôi sẽ đưa các cậu tới nhà ăn gián, sau này nhiệm vụ của các cậu là hỗ trợ công tác tuyên truyền, làm tờ họa báo quân huấn, thẩm duyệt tâm đắc quân huấn mỗi ngày, chọn ra những bài viết tâm đắc làm báo. Chương 604, Quỷ sáng nghiệp. Quân huấn ở Đại học Đông Hải có một cái truyền thống cổ quái là tân sinh viên mỗi ngày phải viết tâm đắc quân huấn không dưới 500 chữ. Chỉ riêng trò này thôi, hơn 5.000 sinh viên chính quy Đại học Đông Hải ít nhất tạo ra mấy chục vạn tờ giấy lộn trong kỳ quân huấn. Viết áp phích thì Trương Khắc không bài xích, coi như luyện bút lông tu tâm dưỡng tính cũng được. Trương Khắc nhìn tờ bản thảo áp phích Tịch Nhược Lâm đưa cho mình, biết rõ chữ trên đó do cô ta viết, cái miệng đánh chết không chừa vẫn cứ theo thói quen hỏi, chữ này ai viết thế? Xấu quá, Tịch Nhược Lâm muốn làm mặt lạnh, song má vẫn đỏ bừng lên, vờ cẩm lấy cốc nước sang văn phòng bên cạnh, rời khỏi chỗ làm cô ta xấu hổ không thôi này. Tạ Tử Gia nhìn Trương Khắc hỏi, sao anh khẳng định được là cô ta viết, sao cô khẳng định được không phải là tôi lỡ mồm? Trương Khắc hỏi vặn lại, không muốn nói thì thôi, Tạ Tử Gia cũng chỉ có thể nói thế, cúi đầu viết áp phích. Tạ Tử Gia coi đây thành nơi che chở tránh quân huấn, cùng đám Trương Khắc thông thả viết áp phích. Viết xong còn lấy ra so xem ai viết đẹp hơn, bình luận một phen rồi mới sang phòng bên cạnh tìm Tịch Nhược Lâm để cô ta dẫn đi dán. Buổi chiều trời trong hơn, so với đám sinh viên phải tập đi đều giữa tiết trời 34 độ C, đám Trương Khác sướng hơn nhiều rồi. Dán áp phích xong, Trương Khác nói thẳng với Tịch Nhược Lâm, chúng tôi còn rất nhiều thứ chưa mua, văn phòng khóa có chuyện gì gọi vào di động của Đỗ Phi, chúng tôi đi đây, viết số di động đưa cho cô ta, lát nữa đi đánh cầu không. Tịch Nhược Lâm tính mình có nghiêm khắc đến đâu chỉ làm bản thân rơi vào cảnh xấu hổ hơn mà thôi, liền im lặng luôn, nghiêm mặt dắt Tạ Tử Gia về. Trương Khác và Đỗ Phi tranh thủ tới cửa hàng xe đạp mua mỗi đứa một chiếc địa hình, cùng cả đống đồ lặt vặt. Về tới trường thì nghe nói Tiêu Xuân Minh trúng nắng ngã ở thao trường, chạy tới bệnh viện trường thì thấy hắn đang nằm truyền nước, ngoại trừ mặt trắng bệch ra thì không có gì không ổn. Trương Khác vỗ vai hỏi, không phải cố ý chứ, ngã cắm mặt xuống đất, còn sưng vù đầu lên đây này. Ngày đầu đã trúng nắng tốt hơn ngày cuối mới trúng nắng, mày sẽ không kiên trì tham gia quân huấn nữa chứ, giác ngộ của tao chưa cao đến mức đó, nếu không có lỗi với cái đầu bị sưng. Trương Khác cười ha hả, sau này có Tiêu Xuân Minh thay thế, càng tiền cho y và Đỗ Phi ra ngoài lêu lỏng, vài ngày nữa thôi số người vì đủ thứ nguyên nhân xin nghỉ ngày càng nhiều, nữ sinh có kinh cũng có thể không tham gia quân huấn, chẳng qua ngày đầu chưa ý thức được điều này thôi. Thấy Tiêu Xuân Minh không có gì đáng ngại, một lúc sau Trương Lôi tới, Trương Khác và Đỗ Phi liền đi đánh tennis. Buổi tối nhận được điện thoại của Trần Tính Sinh, nói trung tâm quản lý quỹ đầu tư sáng nghiệp nhận được mấy trăm đơn, sau sơ tuyển chọn ra được 20 kế hoạch thư, đều mong vườn sồi cung cấp tài chính hỗ trợ. Trần Tính Sinh hy vọng Trương Khác tuyển chọn danh sách cuối cùng. Trương Khác oán giận nói, sao cứ để việc tàn khốc nhất cho tôi làm thế? Triệu Tử Lâm luôn oán trách không có cơ hội tiến hành giao lưu kỹ càng với Khác thiếu gia, tôi bảo cô ta mang tài liệu tới nhé. Triệu Tử Lâm có kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp công nghệ cao ở Nhật Bản, Singapore, 34 tuổi, Trần Tính Sinh kiếm được cô ta thông qua công ty săn đầu người. Trương Khác không phải là không coi trọng việc này, chẳng qua là thời gian đó bị Diệp Kiến Bân kéo sang Hong Kong, chỉ gặp Triệu Tử Lâm một lần ở đó, ăn cùng bữa cơm, thấy cô ta được, liền thuê luôn, để cô ta phụ trách quản lý vận hành quỹ sáng nghiệp. Quyết định của Trương Khác làm Triệu Tử thấy hơi qua loa, thời gian qua Trương Khác bận nhiều việc, chưa có thời gian giao lưu nhiều hơn với cô ta. Trương Khác bảo Mã Hải Long đi đón cô ta tới, mời ăn tối ở nhà ăn của nhân viên trường. Triệu Tử Lâm nhìn thấy Trương Khác mặc áo phông thể thao, tay cầm vợt, đầu tự hồ vừa tới vòi nước xả cho mát xuất hiện trước mặt, cảm thấy hơi đau đầu, xem ra ông chủ của mình không phải là người tuân theo quy củ, trong dáng vẻ này chừng như chẳng có trách nhiệm lắm với cấp dưới. Khác thiếu gia đúng là nhàn nhã, gặp không nhiều nhưng Triệu Tử Lâm cũng học cách xưng hô này. Giám đốc Trần gọi cho tôi hơi muộn, nếu không tôi đã rủ cô đi đánh tennis. Trương Khác đặt vợt lên bàn, hỏi Triệu Tử Lâm muốn ăn gì. Ăn quen ở nhà hàng cao cấp, thi thoảng tới chỗ này ăn cũng thú vị. Trong lòng Triệu Tử Lâm nghĩ thế, nhà ăn nhân viên không đông, đám Trương Khác chỉ chiếm một bàn trong góc không sợ người khác quấy rầy. Ngụy Đông Cường cùng mấy trợ thủ và Lâm Băng đi vào, nhìn thấy Trương Khác đều chọn một cái bàn thật xa để ăn. Lâm Băng rất xấu hổ, vì quan hệ với Ngụy Đông Cường, cô không tiện tới chào Trương Khác, chỉ gượng cười. Trương Khác không để ý, chỉ tập trung nghe Triệu Tử Lâm trình bày suy nghĩ của cô ta. Quỹ đầu tư sáng nghiệp Vườn Sồi có định mức tới 300 triệu, là quỹ sáng nghiệp lớn nhất trong nước. Năm 97, những quỹ sáng nghiệp địa phương cho nhà nước chỉ đạo sáng lập vì thiếu tài chính nên rất nhiều hạng mục kỹ thuật không thể tiếp tục tiến hành, đồng thời cũng rất nhiều hạng mục thiếu con đường chuyển sang thương nghiệp hóa. Chỉ riêng 37 cơ sở cao đẳng đại học kiến nghiệp đã tích lũy số hạng mục cần tiếp tục khai phát hoặc chuyển hóa thương nghiệp đã tới mấy trăm cái. Trương Khác cho nhóm xí nghiệp đầu tiên 5 cơ hội. Triệu Tử Lâm và đội ngũ của cô phải chọn ra những hạng mục có tiềm đồ, có tiềm lực thị trường nhất để nâng đỡ đầu tư. O không o, xem hết 12 kế hoạch thư này cũng những phân tích tương ứng không phải việc nhẹ nhàng. Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Trương Khác vặn lưng, ngồi cả tối, lưng đau nhức hết cả. Tên Đỗ Phi kia bảo giúp xem tài liệu vậy mà nằm trên giường chưa được bao lâu đã ngủ khì mất rồi, tài liệu rơi cả xuống đất. Trương Khác đi tới nhặt tài liệu lên, chỉnh trang lại đặt vào hộp. 12 tài liệu này, mặc dù ít nhiều có vấn đề, song chỉ xem tài liệu thì đều là hạng mục đáng nâng đỡ, rất nhiều nhân tố ngoài kế hoạch đáng xem xét, những nhân tố này rất quan trọng. Trương Khác không đủ thời gian đi khảo sát từng cái, y yêu cầu Triệu Tử Lâm cố gắng đưa người đi tiếp xúc với người nộp đơn càng nhiều càng tốt. Cho dù bọn họ viết kế hoạch tử không động lòng người lắm, nhưng chưa biết chừng ở phương diện khác có sức hút làm người ta tán thưởng. Cho nên Trương Khác cuối cùng quyết định trao quyền cho Trần Tính Sinh, thực ra là đá bóng lại. Mở máy vi tính ra, thấy mail Đường Thanh gửi lúc trời sáng, buổi chiều Hong Kông có mưa, cô nàng nói nghe tiếng mưa kêu rã rít mãi không ngủ được, chẳng biết lúc này mưa đã dừng chưa. Trương Thác Meo trả lời Đường Thanh, lúc này chưa buồn ngủ, vào công đăng online đọc tin, rạng sáng tốc độ khá nhanh, nếu là lúc khác Trương Thác chẳng rảnh rỗi đợi lao trang, đợi chung cư thanh niên xây xong, trong đó lắp cáp quang, tốc độ lên mạng sẽ được cải thiện hơn nhiều. Tin công đăng online cho đăng có hơi chậm, ở phương diện này phải tăng cường, cần triển khai hợp tác sâu rộng hơn với truyền thông truyền thống, tăng cường xây dựng trung tâm tin tức, như vậy phải đầu tư nhiều hơn nữa. Mã Hướng Đông đúng là tên giỏi tiêu tiền, đầu năm đầu tư thêm cho hăng 20 triệu, hắn bảo dùng được 2 năm mà tới giờ chẳng còn đủ cầm cự 35 tháng nữa. Trương Khắc không trực tiếp can thiệp vào chuyện vận hành của công đăng online, nhưng nếu đám Mã Hướng Đông kiên trì phương châm miễn phí với người sử dụng, y không cung cấp tài chính vô hạn chế cho họ, Trương Khắc đã nói rõ ràng với hắn, giờ lúc lúc bọn họ phải đi ăn xin nhà đầu tư mạo hiểm khác rồi. Chương 605, câu lạc bộ côn trùng. Mã Hướng Đông cũng đã tiếp xúc với nhà đầu tư hải ngoại, dù thế nào công đăng online qua một năm ra sức phát triển, trong thời điểm cổng Internet trong nước chưa được định hình, thành tích bọn họ đủ bắt mắt rồi. Trung tuần tháng 6, lượng truy cập đột phá 100 vạn mỗi ngày, đây là con số cực kỳ đáng nể vào thời đó. Ngoại trừ 12 tài liệu được chọn ra, Trương Khắc còn bảo nhân viên trung tâm sáng nghiệp đưa danh sách tất cả mục lục cho y xem. Trương Khắc chú ý tới một hạng mục bị đảo thải là test game Tam Quốc Liệt Hào Truyện. Y còn nhớ test game đầu tiên mà y chơi là Kim Dung Quần Hiệp Truyền. Lúc đó cả đám hào hứng gõ phím cành cạch. Lúc này Trương Khắc không hứng thú loại trò chơi kiểu này nữa, nhưng rất tò mò một trò chơi tương tự làm ra thế nào. Gọi điện cho Triệu Tử Lâm, bảo cô ta đưa tài liệu cho Mã Hải Long đem tới. Buổi sáng Trương Khắc ngủ một giấc thỏa thuê, chiều mở mang tài liệu trò chơi Tam Quốc Liệt Hào Truyện tới văn phòng khóa đốt thời gian. Hôm nay sinh viên xin nghỉ quân huấn tăng vọt lên 20 người, đa phần là các cô gái xin nghỉ vì nguyên nhân sinh lý. Trương Khắc, Đỗ Phi, Tạ Tử Gia vẫn phụ trách VIP áp phích, chẳng có mấy. Viết xong Trương Khắc lấy ghế kê gần cửa sổ xem tài liệu, cỡ sở thiết bị mạng trong nước lạc hậu. Khi ở Âu Mỹ Nhật Hàn đã bắt đầu lưu hành game online 2G thì ở trong nước chưa có đất sinh tồn. Đừng trách tốc độ mạng trong nước, vì tuyệt đại đa số máy vi tính trong nước cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu phần cứng game 2G đó. Đương Khắc rất rõ mạch phát triển của game online trong nước. Thành công của game online phụ thuộc lớn vào quảng cáo và vận hành, còn bản thân đặc sắc trò chơi không phải là nhân tố quan trọng. Lợi nhuận của test game tất nhiên là ảm đạm. Trong tư liệu hạng mục nhắc tới khái niệm hoạt hình hóa, Trương Khắc cảm thấy rất giống sách lược kinh doanh game online 10 năm sau. Kiếp trước Trương Khắc rảnh rỗi cũng thích ngồi lì trong văn phòng chơi loại game này. Trương Khắc đối với game 2G còn chẳng hứng thú, trong lòng rất do dự, bỏ một khoản tiền ra vì sở thích cá nhân thế này có xa xỉ quá không? Ném tài liệu cho Đỗ Phi, mày xem đi, cái gì đấy? Đỗ Phi nhận lấy lật xem giới thiệu, ấy, của trường mình, hả? Trương Khắc còn chưa xem kỹ tài liệu của người nộp đơn, ghé đầu nhìn, thấy cái tên quen quen, lật xem trang cuối cùng, đúng là người của Đại học Đông Hải. Sâu hại, châu chấu, bọ rùa, toàn là cái nick quen thuộc, nhiều bậc tiền bối này dù sau khi rời Đại học Đông Hải vẫn quay về hoạt động ở trang Internet của trường. Kiếp trước Trương Khắc lăn lộn trong hoa cỏ, tới năm thứ hai tâm tính mới ổn định lại, quả nửa thời gian lên mạng, chỉ là không có duyên gặp mặt thành viên câu lạc bộ côn trùng của DH Đông Hải. Chẳng trách hồ sơ này bị gạt bỏ, một nguyên nhân quan trọng là nhìn thế nào thì kế hoạch thư này nhân tố sở thích nhiều hơn nhân tố thương nghiệp, thuần túy từ thương nghiệp mà nói, Trương Khắc cũng sẽ gạt bỏ nó đầu tiên, hay, không tệ chút nào. Trương Khắc nghĩ thế, nhưng Đỗ Phi lại vỗ đùi khen luôn mồm, xem tới say sưa. Trương Khắc thấy hắn bỏ qua phần nội dung chuyên nghiệp phía trước, xem luôn phần giới thiệu trò chơi, vỗ kẹp tư liệu, bảo mày xem nội dung phía trước sao mày lại xem phía sau. Đỗ Phi như vớ được vật báu, hớn hở nói, cách nghề như cách ngọn núi, nội dung phía trước tìm người trong nghề giải thích cho bọn mình nghe có hơn không? Trương Khắc còn chưa xác định có nên ném tiền vào hứng thú cả đám sinh viên năm thứ tư này không, trước khi xác định rõ không nên kinh động tới bọn họ, cho bọn họ hy vọng rồi dập tắt nó là rất tàn nhẫn. Theo trình tự nghiêm ngặt cần chuyên gia đánh giá tính khả thi cùng so sánh với trò chơi có kỹ thuật tương tự, nhưng là hứng thú cá nhân, Trương Khắc không cần tới trình tự đó, cái phía trước mới quan trọng. Trương Khắc thu chân gác lên bàn lại, đá Đỗ Phi một cái, máy qua xem với tao, phòng bên có mạng giáo viên. Trương Khắc cầm pocket PC sang bên đó, thò đầu vào, thấy có mỗi Tạ Tử Gia và Tịch Nhược Lâm. Thấy Trương Khắc thò đầu vào, Tịch Nhược Lâm lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Trương Khắc nhìn lên màn hình thấy giao diện dây trường xuân của diễn đàn Đại học Đông Hải, không ngờ Tịch Nhược Lâm cũng thích vào mạng. Tịch Nhược Lâm thấy Trương Khắc cầm chiếc pocket PC, Tưởng Y và Đỗ Phi định chuồng, tên này sáng không thấy mặt đâu, chiều tới được chưa đầy 2 tiếng, nhíu mày lại, giờ là mấy giờ? Huấn huấn là 8 học phần không dễ kiếm thế đâu, à, Trương Khắc hơi ngắc ngứ, vừa rồi qua lấy nước thấy mỗi Tạ Tử Gia, tiếng tà của y làm Tịch Nhược Lâm mặt đầy nghi hoặc. Trương Khắc đương nhiên tuyệt đối không muốn để cô ta biết người đêm đó gọi điện tà 2 tiếng là mình, chỉ màn hình của Tịch Nhược Lâm, định qua tra tư liệu viết áp phích, cô đang dùng thì thôi vậy. Đỗ Phi buổi sáng dùng máy vi tính của khóa vào mạng, bị một tên chủ nhiệm tên Vạn Khiếu nhìn thấy, tên này không dám chọc vào Đỗ Phi, nhưng đặt mật mã mở máy trước mặt Đỗ Phi cho bỏ ghét. Tịch Nhược Lâm cũng cảm thấy ngữ khí mình hơi quá, đứng dậy nói, cho các cậu tra tài liệu, cái máy vi tính này quá cũ. Trương Khắc mở pocket PC ra vào mạng, ngồi cùng bàn với Tạ Tử Gia nhưng xoay lưng màn hình về phía Tịch Nhược Lâm. Loại trò chơi điều khiển bằng nhập lệnh này khiến đại đa số bài xích, nên kế hoạch có giá trị thương nghiệp không phải xem kỹ thuật có thực hiện được yêu cầu hay không. Tam Quốc Liệt Hào truyện muốn thành hạng mục thương nghiệp phải thu hút được đại đa số người chơi, bản thân trò chơi mà nói, thao tác đơn giản là nhân tố quan trọng, tiếp đó là yêu cầu phần cứng. Trương Khắc dạy Đỗ Phi thao tác trò chơi tính năng tương tự, Tạ Tử Gia chống cằm xem, thầm nghĩ hai tên này đúng là rảnh rỗi, thấy một và mệnh lệnh Trương Khắc không nhớ nổi, Tạ Tử Gia viết lệnh chính xác ra cho y, thầm nghĩ y cũng chẳng phải là cái gì cũng biết. Trương Khắc cho rằng chỉ cần ba người không lên tiếng có thể lừa được Tịch Nhược Lâm ngồi ở đối diện, Đỗ Phi còn đặc biệt kìm nén giữ nụ cười điềm đạm. Không ngờ đến khi Tạ Tử Gia viết mệnh lệnh thứ ba mà Trương Khắc không nhớ nổi thì Tịch Nhược Lâm lạnh mặt nói, cho các cậu lên mạng là để tra tư liệu, không phải để chơi. Trương Khắc bình tĩnh nhìn Tịch Nhược Lâm, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp thật đấy, chỉ có điều mắt lạnh lùng quá, không ngờ cô ta quen thuộc với MUJ như vậy, nên mới từ ba mệnh lệnh Tạ Tử Gia viết đoán ra được bọn họ chơi game. Mút, Mutiu Dungon, về sau hay mang nghĩa là Mutiu Dimensino và Mutiu Domai, game thế giới ảo với nền tét. Tịch Nhược Lâm không truy cứu nữa, cúi đầu tiếp tục xem sách, cũng không để ý Trương Khắc đang nhìn mình, cô gái xinh đẹp lạnh lùng luôn như thế. Đến tối Trương Khắc nằm trên giường gặm tài liệu làm đầu óc y choáng váng kia, Đỗ Phi viết danh sách mệnh lệnh ra dán lên bàn, vào mạng, a, lại mất một lever. Trương Khắc, mày xem hộ tao, cái con cách cách có phải ngứa mắt không, vì sao cứ tóm được tao là chém, Đỗ Phi hậm hực gọi, nghe cái tên cách cách hơi quen tai, Trương Khắc tới xem ghi chép, Đỗ Phi 7 lần xuống Thiên Sơn, bị cách cách chém liền 7 lần, ngồi lên bàn nói, khả năng đó là Tịch Nhược Lâm. Làm sao cô ta biết đây là tài khoản của ta? Đỗ Phi cảm thấy kỳ quái, vẫn gõ, chủ nhiệm Tịch, tôi nhận sai được chưa? Cô có 200 vạn kinh nghiệm chém người mới như tôi có thành tựu lắm à? Trên cửa sổ hiện lên dòng chữ cách cách cười lạnh ngạo nghễ bỏ đi. Chương 606, Mỹ nữ ngủ. Ép chứng khoán, đúng là con điếm đó, sao cô ta biết tài khoản của tao? Đỗ Phi không hiểu gì cả. Trương Khắc đẩy Đỗ Phi ra khỏi ghế, ngồi xuống vào diễn đàn của Đại học Đông Hải. Dừng con chuột ở cái nick cách cách, cô ta biết tài khoản của mày quá đơn giản, bà nội nó chứ, té ra cô ta là trúc đá của bầu trời của côn trùng, bọn họ đem toàn bộ tài liệu của trò chơi lưu trong bầu trời của côn trùng, người thường không vào được, có trúc đá và mấy người cấp bậc đặc biệt mới vào được, có phải bọn họ lấy cái này làm nên tảng thảo luận khai thác phát triển trò chơi, chắc là thế. Trương Khắc không biết rõ lắm về câu lạc bộ côn trùng, Đỗ Phi cầm lấy kẹp tài liệu trên giường, lật tới trang cuối cùng. Sao không có tên Tịch Nhược Lâm? Bản kế hoạch thư này không thể tính là đúng quy định. Bọn họ chỉ liệt kê vài người phụ trách trò chơi. Nói không chừng Tịch Nhược Lâm cũng tham gia. Trương Khắc nhếch mép cười. Thế thì thú vị rồi đây. Cách nghề như cách núi. Khoảng cách chuyên nghiệp không phải một hai ngày chăm chỉ là có thể san lấp. Xem tư liệu tới nửa đêm. Trương Khắc chán nản bỏ xuống. Không còn gắng gượng mở được đôi mắt cực kỳ khao khát chìm vào mộng đẹp. Trước khi ngủ gọi điện cho Thịnh Thanh bảo hắn tìm giúp nhân viên hiểu kỹ thuật game tới. Đêm trời mưa, nhiệt độ giảm xuống, đi ngủ phải đắp thêm cái chăn chiên. Sáng sớm mơ màng vật lộn mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy Đỗ Xuân Phong ngồi ở bàn Đỗ Phi vào mạng, còn Đỗ Phi thì không thấy đâu, ngạc nhiên hỏi, anh tới đây làm gì thế, không phải cậu bảo giám đốc Thịnh phái tôi tới à? Thi Xuân Phong cũng ngạc nhiên, ồ, Trương Khắc nhớ ra trước khi đi ngủ có gọi điện cho Thịnh Thanh, xem đồng hồ nói, không đúng, giờ mới 8 giờ, anh từ đâu tới thế? Giám đốc Thịnh nhận được điện thoại của Khắc thiếu gia liền cho xe tới đón tôi ngay trong đêm, cũng đâu cần vội như thế, Trương Khắc gãi đầu, không sao, trên xe tôi cũng ngủ được, lại không phí thời gian ban ngày, chuyện của Khắc thiếu gia không có chuyện gì là nhỏ, ai dám làm lỡ thời gian của Khắc thiếu gia, lỡ dở gì chứ, Trương Khắc cười, chả hiểu câu này ai nói giờ ai cũng học rồi, Sớm biết anh Thịnh chu đáo như thế, hôm qua tôi bảo anh ấy phải mỹ nữ kỹ thuật tới, chỉ tài liệu trên bàn, anh cầm lấy, xem trong 2 ngày có thể đưa ra đánh giá không. Tài nguyên nhân lực của Cẩm Hồ vô cùng khẩn trương, y không thể vì chuyện cá nhân mà điều người bên đó, nên mời tìm Thịnh Thanh. Đám Thịnh Thanh muốn từng bước lui khỏi sản nghiệp đĩa lậu, có những nhân viên kỹ thuật tích lũy từ thời đầu đúng là không cần tiếp tục lún vào vũng bùn nữa. Thịnh Thanh muốn rút lui, để nhân tài như Thi Xuân Phong ở lại đó là vô trách nhiệm. Trương Khắc ném cho Thi Xuân Phong đồng phục quân huấn, có nó hắn có thể vào thư viện ngồi cả ngày, định ném cả phiếu cơm cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng nhớ lại ngày đầu mình ăn cơm ở đó phải đổ hết vào thùng nước gạo, nghĩ thôi đến trưa đi ăn cơm gọi hắn là được, đuổi Thi Xuân Phong đi, thấy thời gian còn sớm, Trương Khắc chùm chăn ngủ tiếp, chẳng ngủ được bao lâu thì có người gõ cửa, ngẩng đầu lên thấy Đỗ Phi ném chìa khóa trên bàn, đành bò dậy mở cửa lào bào, mày đi thì phải mang chìa khóa chứ. Khi đôi mắt tròn xoe của Tôn Tĩnh Mông hiện ra, Trương Khắc ý thức được mình mặc mỗi cái quần sịp, đắp sau cửa nói, sao lại là cô? Sao biết tôi ở đây, anh tưởng cái vỏ rùa của anh có thể kín cỡ nào? Tôn Tĩnh Mông cười đắc ý, Trương Khắc nghĩ cũng phải, chỉ cần lệnh Tiểu Yến liên hệ với Lâm Băng, thì tiếp đó Tôn Tĩnh Mông biết mình ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ. Có nghiên cứu sinh dậy sớm đi qua thấy Tôn Tĩnh Mông huýt sáo trêu ghẹo, cô ta cũng chẳng chịu thua kém huýt sáo lại thách thức, chẳng hiểu Tôn Tĩnh Mông tìm mình làm gì, thấy cô ta đang tán tỉnh nghiên cứu sinh cùng tầng, Trương Khắc rợn người, vội vàng quấn chăn lên người, để cô ta vào. Tôn Tĩnh Mông liếc mắt nhìn quanh phòng, lại nhìn cánh tay trần lộ ra ngoài của Trương Khắc, hất hàm hỏi, trong phòng còn có ai thế này nữa không? Tôi không muốn bẩn mắt, cho cô nhìn còn kén à. Không vào tôi đóng cửa đấy, Trương Khắc làm bộ muốn đóng cửa, Tôn Tĩnh Mông cười duyên lách người vào. Tôn Tĩnh Mông mặc váy đen, trang điểm tinh tế, làn da trắng trẻo lộ ra ngoài dưới hành lang hơi tối trông lóa cả mắt. Khi Tôn Tĩnh Mông đi qua cửa, Trương Khắc không kìm được nhìn qua cổ áo trễ, khe vú sâu hun hút giết người, sáng còn than vãn không bảo Thịnh Thanh phái mỹ nữ kỹ thuật tới, giờ xông vào một mỹ nhân mà không có phúc tiếp nhận, có chuyện gì thế? Trương Khắc nghĩ Tôn Tĩnh Mông không thể vô duyên vô cớ mò tới đây, liếc nhìn trong tay cô ta có một chồng bản vẽ, hỏi, thiết kế trang hoàng quán ba à, không biết gu của anh ra sao, nói chung trang hoàng quán ba phải suy tính tới khẩu vị của đủ loại tầng cấp, nên tìm anh. Tôn Tĩnh Mông không muốn để Trương Khắc quá đắc ý, đặt bản vẽ lên bàn, cô ta thì lại ngồi xuống giường của Trương Khắc, che miệng, ngáp dài, dụi đôi mắt đỏ hoe, mệt chết đi, mấy đêm rồi không ngủ ngon, xem giúp tôi đi, tôi nghe ý kiến của anh, tôi còn phải về túc xá làm một giấc. Ai đánh thức tôi lúc ngủ, tôi giết kẻ đó. Trương Khắc lầm bẩm, cô vừa đánh thức tôi từ giấc mộng đẹp đấy, bảo Tôn Tĩnh Mông đợi, y vào nhà tắm dội nước rồi mặc y phục. Lúc ra ngoài thì Tôn Tĩnh Mông đã ngủ rồi, đôi mắt khép lại khuôn mặt tức thì toát lên vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện vô ngần, mái tóc dài xõa tung trên giường, một phần thì che đi nửa mặt, chẳng hiểu cô ta làm sao chớp mắt cái đã ngủ rồi, còn làm cho tóc mình rối tung lên như thế, tư thế nằm hết sức kỳ quái, cũng hết sức khêu gợi, cánh môi anh đào hồng nhuận hơi cong lên, trong càng cám dỗ, gối ôm trong lòng, người hơi cuộn lại, hai cái chân dài tuyệt mỹ vắt lên thành giường, cái mông tròn vểnh ra ngoài, trông cứ như là đầu, người, chân không nối liền với nhau vậy, chết người hơn cả là cái váy đen vén lên, lộ ra nửa cái mông non mềm, bên trong là quần lót ren đen, cô ả này ngủ như thế đỏ hả? Trương Khắc vội lấy cái chăn chiên trong phòng vệ sinh đắp lên cho Tôn Tĩnh Mông, cô ta nằm kiểu đó, chỉ cần là nam nhân là đều muốn trèo lên giường, còn nói gì tới xem bản vẽ giúp. Đỗ Phi đánh cầu xong trở về, nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ngủ trên giường Trương Khắc, mắt chữ A mồm chữ O, hỏi, mày biến đâu ra thể, dạy cho anh em đi. Trương Khắc nhún vai, không biết phải nói gì, Đỗ Phi tắm xong lấy cái pocket PC chuẩn bị tới văn phòng khóa đốt thời gian. Trương Khắc bảo hắn Thi Xuân Phong mang tài liệu trò chơi tới thư viện đọc, trước khi ăn trưa nhớ gọi, không muốn tiếng lật giấy đánh thức Tôn Tĩnh Mông. Trương Khắc mang bản vẽ ra ngoài ban công xem, ngoài trời có mưa nhỏ, tưới tắm cho mấy cây ngô đồng trông càng thêm xanh biếc, còn tường 1978 sẽ biết mất trong dòng sông dài lịch sử, không ngờ Tôn Tĩnh Mông quyết định tiếp nhận nó, phong cách trước kia sẽ không còn nữa, nhưng biết đâu lại có phong vị mê người hơn chưa biết chừng. Trương Khắc xem bản vẽ, e Tôn Tĩnh Mông đổ mấy tháng tiền tiêu vặt vào đây cũng không đủ. Sao rồi? Trương Khắc quay đầu lại, Tôn Tĩnh Mông lim dim đứng ở cửa, mái tóc vẫn rối bời, song càng thêm vẻ quyến rũ, dây váy trượt xuống cánh tay, để lộ ra nửa bầu vú trắng mịn màng cũng chẳng hay biết. Trương Khắc cố ép mình chỉ vào vai ngọc trơn bóng của cô không dám nhìn xuống thêm, cười hỏi, cô muốn nghe ý kiến thế nào? Chương 607, ông chú trung niên. Con người tôi dung tục lắm, chỉ thích khen ngợi nịnh bợ, còn phê bình phải lúc nào tâm tình đặc biệt khoan khoái mới nghe được một hai câu. Đương nhiên tôi vất vả rất lâu có được thứ khá đắc ý đó, càng không chấp nhận ý kiến phê bình, hậu quả nghiêm trọng hơn cả đánh thức tôi khi đang ngủ. Tôn Tĩnh Mông ngáp dài đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Được rồi, anh có thể nói ý kiến của mình rồi đấy. Cô ép tôi khen cô đấy à? Sao nào, cho anh cơ hội khen tôi, anh còn thấy ủy khuất à? Tôn Tĩnh Mông vênh mặt lên, cô cảm thấy phải đích thân bố trí 1978 mới có cảm giác làm mình quyến luyến nó, nên không tìm thiết kế chuyên nghiệp, kéo lệnh Tiểu Yến vừa học vừa làm, tốn bao lâu mới đưa ra được bản thảo, đột nhiên muốn nghe ý kiến của Trương Khắc nên tới tìm y. Bản thảo của Tôn Tĩnh Mông vô cùng nghiệp dư, nhưng vẫn làm Trương Khắc hiểu được ý đồ của cô, chỉ không biết cô bé này có chấp nhận người khác chỉ tay dạy bảo mình không. Trương Khắc đổ một ấm nước đi đun, vừa rồi sợ đánh thức Tôn Tĩnh Mông nên không đun nước pha cà phê uống, nước sôi rồi, Tôn Tĩnh Mông hỏi, để tôi pha cà phê cho anh nhé. Cô không cần pha cà phê, cô cần ngủ, có những thứ cần nhà thiết kế hoàn thành, cô vất vả làm ra cả đống thứ này, nhưng thợ làm sao hiểu được. Trương Khắc ầm lấy ấm nước, lại hỏi, có cần ngủ một chút nữa không, còn sớm mà. Tư thế ngủ tĩnh mịch của cô bé này làm người ta động lòng hết sức, không cần. Tôn Tĩnh Mông chợp mắt một lúc, đôi mắt có thần trở lại, nửa người trên ngoài ra trên bàn, cổ áo trễ lộ ra một phần bầu vú và mép áo lót. Cô thấy động tác Trương Khắc pha cà phê rất hay, nói, nhưng trước đó tìm mấy công ty thiết kế căn bản không hiểu được ý đồ của người ta, lại còn cứ muốn phát huy kiến giải của mình, bị tôi đuổi hết rồi. Chúng tôi vất vả làm ra bản thảo, cuối cùng vẫn nhờ công ty thiết kế không phải uổng à. Tôi đề nghị thế này, Trương Khắc đặt cốc cà phê xuống bàn. Nếu muốn không phải suy nghĩ vấn đề chi phí kinh doanh, cô nên lấy trước tiền sinh hoạt vài năm từ chỗ ba cô, mua lấy quán bar, nếu không mỗi tháng thua lỗ rất là khó coi. Ồ, Tôn Tĩnh Mông vỗ cái trán sáng bóng, đúng là suy nghĩ của ông chú trung niên. Gì, kiến nghị của tôi liên quan gì tới ông chú trung niên? Trương Khắc bất mãn hỏi, cái thứ như chi phí chẳng phải điều các ông chú trung niên hay nghĩ à? Tôn Tĩnh Mông người bò ngoài ra trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trương Khắc, sau này tôi gọi anh là chú. Nói xong tự cười khúc khích, bầu vú rung rinh trong hết sức thích mắt. Tôn Tĩnh Mông chú ý tới ánh mắt của Trương Khắc, đỏ mặt nắm cổ áo che đi, nếu đổi lại là trước kia, cô ta còn kéo xuống thêm cho Trương Khắc thèm, miệng vẫn cứng như cũ, chỉ có các ông chú trung niên mới có ánh mắt thô bỉ như anh. Trương Khắc mượn hơi nóng của tách cà phê che ánh mắt nhìn trộm của mình, nghĩ cô ta nói cũng đúng, kiếp trước mình đã già khù rồi, giờ chẳng thể có tâm hồn thiếu niên thuần khiết bình thường. Đại khái chỉ có ông chú trung niên mới đủ vô sĩ, đủ bỉ ổi nhìn xuân sắc cô ta thi thoảng lộ ra. Tôn Tĩnh Mông hưng phấn chạy về phòng ngủ, lấy túi sách ra, vẫy vẫy một tờ chi phiếu trước mặt Trương Khắc, còn nói không phải ông chú trung niên nữa thôi, suy nghĩ y như ba tôi. Xem đi, đây là phí sinh hoạt 3 năm của tôi. Trương Khắc cầm lấy xem, 500 vạn trong 3 năm, đúng là rất dư giả. Cất kỹ đi, gió thổi bay đi bây giờ, tôi không nhặt cho cô đâu, trả lại chi phiếu cho cô ta. Bỏ đi tiền thuê phòng rồi, nếu vẫn không có lãi, chẳng phải cô chết đói ngoài đường à, anh sẽ không nhìn tôi chết đói phải không? Tôn Tĩnh Mông đưa tay vén tóc, chăm chú nhìn Trương Khắc, ánh mắt chứa tình cảm khác thường. Trương Khắc hơi chột dạ sờ mũi, cười che giấu rung động trong lòng. Tới khi đó hãy nói, không thể gọi là bản thảo, chỉ có thể nói là mơ ước của Tôn Tĩnh Mông về 1978. Trương Khắc không muốn sửa đổi, chỉ nhắc tới vài chỗ cô không nghĩ tới. Như thế 1978 mới có phong cách cá nhân, mới có cái vị mê người của nó. Buổi trưa Đỗ Phi cùng Thi Xuân Phong trở về, thấy Tôn Tĩnh Mông với Trương Khắc đang chụm đầu bàn tán, nói, mày nghĩ ra chủ ý quá tồi, mấy bà già quản lý nhìn cái biết ngay anh Thi là đồ giả mạo, làm gì có sinh viên mới nào già quắc như thế. Chưa tới 10 giờ đã bị đuổi về, Trương Khắc ngạc nhiên, sao anh không về tìm tôi, sợ quấy rầy hai người. Thi Xuân Phong có quay về, nhưng thấy hai bọn họ tinh tứ ở ban công nên thôi, tôi và anh có gì mà quấy rầy. Tôn Tĩnh Mông muốn chối bỏ liên quan, thôi, cô không giải thích, người ta cũng chỉ coi cô như rễ hành. Trương Khắc đùa, Tôn Tĩnh Mông vừa rồi vào phòng tắm rửa ráy, còn bệnh hai bím tóc nhỏ, Trương Khắc cầm tóc cô ta dựng lên làm rễ hành, bị cô ta đét vào tay, nói ra hôm báo danh Thẩm Tiêu cũng bệnh tóc như thế, song đáng yêu hơn Tôn Tĩnh Mông nhiều. Trương Khắc lại hỏi Thi Xuân Phong xem sách ở đâu, làm sao Đỗ Phi tìm được. Dàn nho ngoài thư viện rất hợp đọc sách, thời điểm này có mấy sinh viên mới tới đó, nên nào nhìn ra ngay. Đỗ Phi trả lời, buổi trưa tới nhà ăn nhân viên ăn cơm, gọi Mã Hải Long tới bào hắn an bài văn phòng chỗ ở cho Thi Xuân Phòng. Tôn Tĩnh Mông tìm Trương Khác còn có một mục đích, là nhờ y đưa đi gặp người của Thế Kỷ Cẩm Hồ mua lấy quán ba, cần tôi hạ mình đi một chuyến à. Chi phí ít nhất vài ba chục vạn mới đủ, Trương Khác không muốn nhúc nhích, định gọi điện thoại bảo Lương Quân tới lấy chi phiếu làm việc này. Tôn Tĩnh Mông là con gái Tôn Thượng Nghĩa, cho dù Trương Khác không ra mặt thì Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng không bẫy cô ta. Tôn Tĩnh Mông sẽ còn được xử lý như trường hợp đặc biệt vì Thiệu Chí Cương đang định cổ động Tôn Thượng Nghĩa vào Thế Kỷ Cẩm Hồ mà lại. Trương Khác chẳng muốn quản những chuyện này, nhưng bị Tôn Tĩnh Mông kéo tới tận nơi xem. Đêm hôm qua mưa rất to, đến sáng vẫn còn lất phất, chiều đã tạnh rồi, song thao trường khắp nơi động nước, các sinh viên mới đều đang quét dọn vệ sinh. Buổi chiều Đỗ Phi không cần tới văn phòng khóa nên cũng đi theo Trương Khác, đạp xe tới chỉ mất 3-4 phút, đi qua một quán game, Đỗ Phi phanh xe lại. Nói, cả hai đi trước đi, lát nữa tao tìm, trẻ con mê chơi game nhiều thật đấy. Tôn Tĩnh Mông tưởng Đỗ Phi thèm chơi game nên đổ lại. Trương Khác chẳng muốn bận tâm Đỗ Phi muốn làm cái gì, chở Tôn Tĩnh Mông tới ngõ học phủ. Chỉ là bị Tôn Tĩnh Mông tóm chặt mép sau áo, cổ bị thích khó chịu. Nói, hay tôi cho cô mượn eo để ôm, anh đừng mơ. Tôn Tĩnh Mông tuy nói thế, nhưng hai tay vẫn ôm lấy hông Trương Khác, cách lớp áo mỏng manh, có thể cảm nhận, da thịt ấm áp. Tôn Tĩnh Mông thấy linh hồn hơi phiêu diêu. Lương Quân nhận được điện thoại đợi bọn họ ở cửa ngõ, lệnh Tiểu Yến cũng có mặt. Ban công trong ngõ đang được trang hoàng, mặt tiền Tôn Tĩnh Mông nhìn trúng ở giữa ngõ, phải đội mũ an toàn mới vào được. Lương Quân rất chu đáo, còn mời cả một nhà thiết kế của công ty nội thất có nghiệp vụ với Thế Kỷ Cẩm Hồ tới góp ý. Thế là cơ bản không còn việc gì của Trương Khác, để hai cô gái làm người ta đau đầu mang ý tưởng cổ quái kia đi hành hạ nhà thiết kế. Lương Quân dẫn Trương Khác tới công trường chung cư thanh niên. Dự toán xây dựng chung cư thanh niên rất cao, chỉ riêng mỗi khoản cáp quang đã có chi phí kinh người. Đại học Đông Hải cuối cùng chỉ dám xin Thế Kỷ Cẩm Hồ hai căn nhà cho giáo viên ở. Trương Khác yêu cầu chung cư công nhân phải có đặc trưng của nhà thông minh. Tiếc là hệ thống kiểu này trong nước rất kém. Trương Khác cũng không thể phân một phần lực lượng kỹ thuật của Cẩm Hồ ra làm chuyện này, nếu không sẽ ảnh hưởng tới phát triển của Cẩm Hồ. Kinh doanh đa nguyên hóa là cần thiết, nhưng không thể vì thể dàn mỏng nguồn lực kỹ thuật, quản lý, tài chính có hạn. Chính điều này làm rất nhiều doanh nghiệp đi theo hướng đa nguyên hóa bị đổ bể. Đại khái sau khi có được thành công bước đầu, tự tin bành trướng vô hạn, cho rằng làm gì cần một quyết sách đúng là có thể khai thác thêm được một con đường tài phú. Đi dạo một vòng, Trương Khác và Lương Quân cùng tới chỗ Tôn Tĩnh Mông, Đỗ Phi cũng đã có mặt. Thấy Đỗ Phi nhíu mày, buổi trưa hắn còn không hứng thú với việc trang hoàng 1978. Lúc này lại nhiệt tình thảo luận với đám Tôn Tĩnh Mông. Trương Khác hỏi, mày bị con gì cắn mà thay đổi lớn vậy? Đâu có hay không thì mày tự soi gương là biết. Thấy Đỗ Phi không muốn nói trước mặt người khác, Trương Khác không hỏi nữa. Tới tận nơi xem xong, Tôn Tĩnh Mông đem một vài chuyện cụ thể ném cho lệnh Tiểu Yến xử lý. Trương Khác và Đỗ Phi muốn về trường đánh tennis, Tôn Tĩnh Mông không có chỗ đốt thời gian, tất nhiên là đi theo. Trương Khác đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng rất muốn nhìn cảnh nóng bỏng Tôn Tĩnh Mông mặc váy đánh cầu, tất nhiên không chịu chở cô về túc xá nữ thay y phục. Tôn Tĩnh Mông theo Trương Khác về chung cư nghiên cứu sinh, cướp lấy áo sơ mi của Trương Khác mặc, mép áo che tới đầu gối, quần sóc thể thao của Trương Khác tuy rất rộng nhưng Tôn Tĩnh Mông mặc vẫn chưa quá gối, thành ra so mới mặc váy còn gợi liên tưởng hơn, cảm giác sau chiếc áo sơ mi không có gì cả. Khuôn mặt thuần khiết xen lẫn lả lơi hoang dại của Tôn Tĩnh Mông, cùng trang phục đó khiến dọc đường thu hút không biết bao ánh mắt, còn có không ít nam sinh đứng ngoài lưới sắt nhìn vào. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khác, rồi chạy tới sân cách xa lối đi, y như nhau, liên quan gì tới tôi. Trương Khác đưa vợt cho Đỗ Phi, để hắn đánh trước, mày nói xem mở quán net ở ngõ học phủ thì thế nào. Đỗ Phi đột nhiên hỏi, Trương Khác chưa kịp trả lời thì Tôn Tĩnh Mông đã đợi tới rốt ruột, kêu lớn, có đánh không đây, hai anh làm cái trò gì đấy hả. Đỗ Phi đành đi tới, có gì về phòng nói sau cũng không muộn. Trương Khác ngồi xuống ghế nhựa bên sân, nhìn cặp chân nhỏ sáng bóng của Tôn Tĩnh Mông không ngừng chớp lên trước mắt. Chương 608, suy tính của Đỗ Phi. Khi Tịch Nhược Lâm cùng mấy nam sinh khóa trên đi vào, Trương Khác không để ý lắm, đến khi nhìn thấy một cặp đùi tròn trịa trắng trẻo với chiếc váy ngắn màu đỏ xuất hiện trước mắt mới ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó là ai. Tịch Nhược Lâm không ngờ Trương Khác lúc này nhàn nhã tới đây đánh tennis. Á! Đỗ Phi đón hụt cú vật sát biên của Tôn Tĩnh Mông, Tịch Nhược Lâm đang giật mình vì thấy Trương Khác, không để ý quả bóng nảy lên đập vào vai, lực rất mạnh, làm cô ta hét lên. Tịch Nhược Lâm đau đớn ôm vai, tức giận quay lại, Tôn Tĩnh Mông thấy đánh trúng người, ném vật xuống, chạy qua lưới, quan tâm hỏi, xin lỗi, bị đánh trúng vào đâu rồi? Tịch Nhược Lâm cũng rất xinh đẹp, nhưng thua xa Tôn Tĩnh Mông ở sức quyến rũ, lúc này ngay cả mấy nam sinh đi cùng cô ta cũng chuyển hết ánh mắt lên người Tôn Tĩnh Mông. Chủ nhiệm Tịch tới đánh cầu à? Đỗ Phi chống vợt hỏi. Tôn Tĩnh Mông thấy Tịch Nhược Lâm ôm vai, biết là không có gì đáng ngại, nghe Đỗ Phi nói thế, lại đưa tay kéo áo Trương Khác, dí sát mặt y hỏi, ai đấy, sao anh toàn trêu chọc vào mỹ nữ thế hà, trợ lý chủ nhiệm khóa của chúng tôi làm gì có gan chọc vào. Chẳng bằng chọc vào cô, Trương Khác ghé sát vào bên tai Tôn Tĩnh Mông nói nhỏ, Tôn Tĩnh Mông cảm thụ hơi thở nóng hổi của Trương Khác phả vào tai, cười khúc khích, quay sang cười với Tịch Nhược Lâm, xin chào. Tên nhóc Trương Khác này nghịch ngợm lắm, nhất định gây không ít rắc rối cho cô. Tôn Tĩnh Mông không biết Tịch Nhược Lâm, nhưng Tịch Nhược Lâm nhận ra Tôn Tĩnh Mông là chủ nhân 1978. Dù những người thi thoảng mới tới 1978 cũng đều biết Tôn Tĩnh Mông là sinh viên học viện âm nhạc. Thấy Tôn Tĩnh Mông và Trương Khác ghé sát tai nhau trò chuyện, thần thái thân mật, trong mắt Tịch Nhược Lâm thấy có ít nhiều thành phần ám muội trong đó. Tịch Nhược Lâm quan sát hai người họ, phải thừa nhận Tôn Tĩnh Mông vô cùng xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp thấy cô gái xinh đẹp hơn mình, trong lòng sẽ không cảm thấy thoải mái. Liếc nhìn Trương Khác, nhớ tới chữ viết trên quả bóng treo ở chính tại nơi này, thầm nghĩ chắc chắn không phải trùng tên này không phải thứ tử tế gì. Thế nên chỉ cười lãnh đạm đáp lại sự nhiệt tình của Tôn Tĩnh Mông, không nói gì đã đi, thật lạnh lùng. Nhìn mấy người Tịch Nhược Lâm đi tới sân trong cùng, Tôn Tĩnh Mông đổ vấy trách nhiệm cho Trương Khác, nhất định là anh chọc giận tiểu mỹ nhân này rồi. Các cô đều nhiều tuổi hơn tôi đó. Tôi có tư cách gì gọi là tiểu mỹ nhân? Trương Khác vẫy tay gọi Đỗ Phi về nghỉ. Anh là ông chú trung niên mà, vừa rồi còn thấy ánh mắt đảo qua đảo lại đùi người ta. Hả? Xa thế mà cô cũng nhìn thấy à? Không cần nhìn cũng biết. Tôn Tĩnh Mông vừa nói, vừa kéo áo xuống che chân đi. Lạ gì mấy ông chú trung niên bị ổi? Đỗ Phi cười khùng khục, cầm lấy coca uống, nói, ông chú trung niên ở Đại học Đông Hải không phải ít. Đánh mặt về phía Tịch Nhược Lâm, phía cô ta phát cầu đã có mấy người dán sát mặt vào lưới sắt, chỉ đợi lúc cô ta cúi xuống nhặt cầu, Đỗ Phi nhét vợt cho Trương Khác, vừa rồi đánh bóng sang đó, tao đi nhặt, cái thằng này. Trương Khác lắc đầu, lúc này còn nói bóng bay đi thì khỏi cần nhặt, giờ cũng muốn nhìn quần lót Tịch Nhược Lâm lúc nhặt bóng, đám đàn ông các anh giống nhau hết. Tôn Tĩnh Mông nhớ lại Trương Khác từng yêu cầu cô mặc váy đánh bóng, vừa xong chơi có hơi mệt, rất tự nhiên dựa vào vai Trương Khác uống coca, đám con trai đều háo sắc thế à. Các cô gái không háo sắc sao? Trương Khác hỏi lại, không bằng các anh, núi lửa dưới băng mà thôi. Trương Khác cười dí dỏm, nhìn Tịch đại mỹ nhân là biết, quan trọng là có người làm tan chảy lớp băng của cô ta. Từ lúc khai giảng tới nay, Tôn Tĩnh Mông bị ép ở trong túc xá, ở đó không có phòng tắm hoa sen, nên cô theo về phòng Trương Khác tắm rửa. So với hôm qua thì nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, Tôn Tĩnh Mông mặc váy quá mỏng, hỏi Trương Khác có gì cho mình mặc không? Trương Khác phát hiện ra Tôn Tĩnh Mông rất thích mặc y phục kiểu nam, nhớ lại lúc ở Hồng Kông cũng thế, phải thừa nhận cô mặc như vậy cực kỳ gợi tình, liền lấy một chiếc sơ mi ném cho cô. Tôn Tĩnh Mông đi tắm, còn Trương Khác ngồi nghe Đỗ Phi nói, đã lâu lắm rồi tao chưa cho ý tưởng nào rõ ràng. Chuyện mày làm, tao nghĩ đã thấy khó, đó không phải là con đường tao có thể đi, à, không phải là tao coi rẻ mình, biết đâu lúc nào đó tao lại sáng ra, nghe Đỗ Phi thổ lộ suy nghĩ. Trương Khác nghĩ tới mình cũng có thời kỳ tương tự, Đỗ Phi ý thức được vấn đề này đã vượt khỏi những người cùng trang lứa rồi. Vậy vì sao muốn mở quán nét, thế nào cũng phải chọn con đường mà mình nhìn được phía trước của nó chứ. Đỗ Phi nhe răng cười, tao từ thời sơ trung đã mê chơi game, chỉ vì mẹ tao quá dữ. Một lần nhìn thấy tao vào phòng game, kéo tay tao lôi ra ngoài, mày xem. Chỗ này có rách không? Đỗ Phi nghiêng đầu ra để Trương Khác nhìn tay mình, chuyện từ thời nào, làm gì để lại vết thương được. Mẹ mày đâu có giống người như thế. Vợ Đỗ Tiểu Sơn là cô giáo cao trung yếu đuối, hàng năm được bình chọn là giáo viên ưu tú, nào giống người bạo hành gia đình. Đỗ Phi còn là người bị hại, nói thế vợ Đỗ Tiểu Sơn có thể so với bà nội của mình rồi. Trương Khác không khỏi nhớ lại tuổi thơ bi thảm, không thảo luận với mày cái này. Đỗ Phi quay lại chủ đề, mùa hè này theo mày tới Hồng Kông rất buồn bực, lúc mày đưa Đường Thanh, Tiểu Hạ về Hải Châu, tao đa phần vào quán nét. Dù là ở phòng cũng vào mạng, cảm thấy lên mạng mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ, mấy thấy lạ không? Không lạ, Trương Khác cũng có sở thích tới con phố huyên náo suy nghĩ vấn đề. Hôm nay khi đi qua quán game cảm thấy chút ấm áp, mày thấy đám đông xếp hàng không? Toàn là vào phòng máy vi tính đấy. Tao nghĩ, đại khái đây là con đường tao nỗ lực có thể đi được, mày có thấy tầm thường quá không? Không có, nghe động lòng lắm. Trương Khắc cười, làm một chuyện phải có cảm xúc khắc sâu mới nhạy cảm nắm bắt được phương hướng chuẩn xác. Thế gian này con đường kiếm tài phú có ngàn ngàn vạn vạn, con đường khác chỉ định cho Đỗ Phi, chắc gì hắn đã đi được. Đỗ Phi tắm rửa thay y phục xong, cả ba tới nhà ăn nhân viên ăn cơm, vừa khéo gặp nhóm Tịch Nhược Lâm, cô ta ngồi sau lưng một nam sinh, nhưng không giống một cặp. Trương Khắc bảo Đỗ Phi đi chậm lại, nhìn mép váy thi thoảng bị gió thổi bay lên của Tịch Nhược Lâm, đi qua túc xá nữ, còn thấy cô ta chỉ quá bỏ buộc ở lưới sát, bảo nam sinh kia tháo xuống cho mình. Quả bóng viết gì thế? Tôn Tĩnh Mông nhìn không rõ lắm, hỏi, ai biết được, hay là cô xuống xe xem sao? Trương Khắc đề nghị hết thức thuần khiết, không rảnh. Tôn Tĩnh Mông ngoài váy mặc thêm áo sơ mi, ống tay áo dài quá lòng bàn tay, ôm lấy hông Trương Khắc, muốn áp mặt vào lưng y, lại sợ Trương Khắc được nước lấn tới, hỏi, mượn lưng của anh dựa một chút nhé, không được có suy nghĩ đâu đấy. Cô trả tiền thì không có suy nghĩ khác, muốn hưởng thụ phục vụ miễn phí thì đừng mơ. Trương Khắc cười lớn, Tôn Tĩnh Mông đưa tay sờ tấm lưng gầy gò của Trương Khắc, thế này mà còn muốn thu phí à? Tới cửa nhà ăn Tịch Nhược Lâm mới phát hiện đám Trương Khắc đạp xe đằng sau, bọn họ tới hơi muộn, chỉ có hai cái bàn trống kề sát nhau, Tịch Nhược Lâm không muốn, nhưng đám bạn cô ta rất sẵn lòng ngồi cạnh mỹ nữ nóng bỏng hơn cả Tịch Nhược Lâm. Tên nam sinh cao lớn chở Tịch Nhược Lâm đi lấy thức ăn cùng Trương Khắc và Đỗ Phi, hỏi, cậu chính là Trương Khắc à? Ừ, Trương Khắc gật đầu, tên nam sinh đó không nói thêm, giống cái kiểu lãnh đạo cao hứng lên nói chuyện với cấp dưới một câu rồi bỏ đó. Chương 609, chẳng được an nhàn. Mông Nhạc ôm khay cơm đi vào, bên trên còn có chống sách, Trương Khắc cười với hắn, thấy hắn chẳng có phản ứng gì, mới phát hiện ra hắn đang đắm đuối nhìn Tịch Nhược Lâm. Kiếp trước tới năm thứ hai Trương Khắc mới thân thiết với Mông Nhạc, khi đó Tịch Nhược Lâm đã tốt nghiệp rời trường không rõ tung tích, nhìn ánh mắt của hắn, Trương Khắc nghĩ hứng thú với mụ la sát này sao? Không phải chuốc khổ vào thân à? Mông Nhạc nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ngồi kề sát Trương Khắc, bất bình vì một cái, tới bên cạnh Đỗ Phi, người anh em, tôi phục cậu hoàn toàn đấy, mỹ nữ tới chỗ cậu thành tài nguyên bình thường rồi. Mông Nhạc là nhân vật có tiếng trong trường, đám nam sinh bên cạnh đều lên tiếng chào. Trương Khắc nhìn ra Mông Nhạc có hơi ngán Tịch Nhược Lâm, không dám ngồi bên kia, lại không cam tâm đứng xa, cười đưa cho hắn chai rượu Thanh Đảo. Mông Nhạc không thích trò khách sáo, nhận lấy, hai tên nhóc các cậu gan đấy, dám uống rượu trước mặt trợ lý chủ nhiệm à. Tịch Nhược Lâm nghe câu này chẳng thèm liếc mắt sang lấy một cái, Mông Nhạc thất vọng ra mặt, không che giấu được, anh biết cô ấy chứ? Trương Khắc chỉ Tôn Tĩnh Mông, ha ha, cô ấy à. Mông Nhạc cười lớn xua đi tâm trạng không tốt, người không biết cô ấy ít lắm. Ồ, tôi nổi tiếng thế sao? Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc hỏi. Đóa hoa của ngõ học phủ, kèm chuyện ở học viện âm nhạc nữa, nghe nói vệ sĩ của cô chớp mắt đánh gục 6 tên cao to của học viện thể dục, uy danh của cô ở trường xung quanh đây cao lắm đấy. Tôi còn tưởng sau khi ngõ học phủ sửa xong mới được chiêm ngưỡng phong thái của cô cơ. Đúng là càng đồn càng sai lệch. Thấy Trương Khắc còn làm bộ gồ một tiếng kinh ngạc, vẻ mặt ngây thơ cứ như nghe chuyện này lần đầu. Tôn Tĩnh Mông đạp chân y một cái, Trương Khắc không dám trêu cô ta nữa, nói với Mông Nhạc, ở đâu thiếu mỹ nữ chứ, học viện âm nhạc không thiếu, ngày mai bảo cô ấy bán sĩ cho. Tôn Tĩnh Mông lườm y, tên bạn cảnh sát của anh gần đây thường hẹn tiểu thi ra ngoài, té ra ở chỗ các anh coi chúng tôi là mỹ nữ bán sĩ đấy à. Ồ, cô nói Trần Hiểu Tùng, anh ta theo đuổi tiểu thi thì liên quan gì tới tôi? Thời gian qua Trương Khắc không liên hệ với Trần Hiểu Tùng, tiểu thi là cô gái bị quấy rối tình dục. Chắc là cảm thấy cảnh sát có thể mang lại an toàn cho mình. Tiểu thi mới 20-21, tươi trẻ mọng nước. Trần Hiểu Tùng phải 29 rồi, đúng là trâu già gặm cỏ non. Mông Nhạc hứng thú ghé đầu tới, hóa ra là thật à, vậy sau này tôi theo cậu. Bọn họ ba hoa tán chuyện, Tịch Nhược Lâm nghe rất ngứa tai, hừ một cái, lại không thể nổi giận với đám Trương Khắc, nói là no rồi liền đứng dậy đi luôn. Mấy cái đuôi bám theo sau, tên chở cô ta trừng mắt nhìn Trương Khắc, đám đó là ai vậy? Đỗ Phi hỏi Mông Nhạc, đám người đó thật vô lý, bọn họ à. CLB côn trùng, Mông Nhạc sợ đám Trương Khắc không biết, giải thích, các cậu vào forum Đông Hải là biết câu lạc bộ côn trùng là thứ gì, biết rồi, Đỗ Phi biểu môi, hôm qua còn bị Cách Cách chém 7 phát, cậu biết Cách Cách là Tịch Nhược Lâm, Mông Nhạc hứng thú hẳn lên, sao các cậu đắc tội với bà cô đó, xem ra oán hận các cậu rất sâu đấy. Nghe nói Học viện Thương mại Quốc tế có hai cái gai, là các cậu đỏ hả? Trương Khắc ngạc nhiên, có vài ngày mà thanh danh của chúng tôi đã bị hủy rồi à? Ha ha ha, bọn họ thấy gai là muốn đập bằng, dân ta là thế đấy, rõ ràng mình là gai thì vót cho nhọn, không nghĩ tới người khác, càng ngày càng quá quắt. Có điều tôi thấy hai cái gai các cậu đáng làm bạn lắm, hôm khác tôi mời các cậu ăn cơm. Mông Nhạc sảng khoái nói. Trương Khác xé một tờ giấy trong sổ tay ra, viết số di động cho hắn. Khi nào muốn mời bọn tôi ăn cơm gọi số này. Đỗ Phi lấy làm lạ, đó là số di động Trương Khác mang theo người, không tùy tiện giao cho người khác. Bên ngoài chỉ biết điện thoại mà y đưa cho Mã Hải Long và Phó Tuấn. Trương Khác đưa Tôn Tĩnh Mông về túc xá. Đỗ Phi ở lại uống bia với Mông Nhạc, ra ngoài Tôn Tĩnh Mông ý kiến. Số điện thoại kia của anh tôi cũng không có, sao anh cho hắn ta? Cô không có số di động của tôi à? Trương Khác biết còn cố hỏi, chủ yếu y không muốn bị chuyện rắc rối làm phiền, song giờ quan hệ hai người đã khác rồi, lấy di động trong túi sách Tôn Tĩnh Mông, nhập số của mình vào, giải thích chuyện cho số Mông Nhạc, con người luôn cần vài người bạn mà. Vừa rồi nghe nói chuyện thì tên nhóc đó quen anh chưa lâu, anh đâu phải người dễ tín nhiệm người khác. Tôn Tĩnh Mông khó hiểu, cô cứ tưởng mình hiểu Trương Khác lắm rồi. Trương Khác cười, có vài chuyện căn bản không thể giải thích được, cuộc đời có bao nhiêu tiền mới đủ. Trương Khắc hiện không suy nghĩ loại vấn đề này nữa, nhưng nếu không có vài người bạn cùng hưởng thụ cuộc sống thì đúng là bi ai, đám Trần Tính Sinh, Chu Du, Tô Tân Đông theo bên y cũng không thể bỏ mặt nạ xuống uống một chén rượu sảng khoái. Về tới túc xá, Tôn Tĩnh Mông cũng không trả áo cho y, Trương Khắc lại chẳng thể lột y phục trên người y xuống, trong đầu lại có ý nghĩ đó thật, nếu đó là hành động cố ý thì một cô gái giữ y phục của một chàng trai, tín hiệu đó là gì Trương Khắc cũng hiểu. Mối quan hệ giữa y và Tôn Tĩnh Mông hình như đang dần có chiều hướng mất kiểm soát. Vài ngày tiếp theo đó rất yên tĩnh, Tôn Tĩnh Mông bận rộn trang hoàng quán bar, Đỗ Phi bỏ thời gian chuẩn bị mở quán net ở ngõ Học Phủ. Trương Khắc thấy khí phách lẫn kiến thức của Đỗ Phi hơn người khác một bậc rồi, nên cũng chẳng chỉ trỏ gì thêm. Đỗ Phi mất hút, Trương Khắc kiên trì tới văn phòng khóa sống qua ngày, thường có cơ hội uống rượu tán gẫu với Mông Nhạc. Ngày 16 tháng 9, Thái Lan đổi vị Bộ trưởng Tái chính thứ ba, từ bỏ một phần chủ quyền tài chính làm điều kiện chính thức thỉnh cầu tổ chức tiền tệ quốc tế cứu viện. 3 tháng trước thôi, giới trung lưu Thái Lan còn đeo đồng hồ Thụy Sĩ, mặc y phục Pháp, uống rượu Bồ Đào Nha, cuối tuần tới biệt thự bên biển nghỉ ngơi, giờ thì bán nhà bán cửa, bán xe đền bù phần nào tổn thất. Giới tiêu dùng hàng xa xỉ ở Thái Lan như bị cơn bão cuốn hết xuống biển, cửa hàng sang trọng xa hoa giờ vắng tanh vắng ngắt. Tình hình này được đám Trần Tính Sinh, Tương Vi thông qua email báo cáo cho Trương Khác. Trung tuần tháng 8, rừng mưa nhiệt đời ở đảo Sumatra và Kalimantan bùng bùng bốc cháy, người Indo lúc đó còn chưa nhận thức được nó tạo thành khói đen bao phủ tương lai bọn họ. Tới trung tuần tháng 8, mùa mưa tới, qua mấy trận mưa lớn mà lửa ở hai nơi này không bị dập tắt, người Indo mới ý thức được lần này khả năng sẽ khá rắc rối. Trần Tính Sinh và Diệp Trăng Dân tới thăm Singapore, khói ở Indonesia sinh ra lúc này đã ảnh hưởng tới Singapore rồi. Một năm trước những lời dự đoán về kinh tế Đông Nam Á khiến cho Diệp Trăng Dân thanh danh tăng vọt. Singapore xưa nay vẫn là người ủng hộ Thái Lan kiên định nhất, nhưng nhà cầm quyền Singapore phải suy tính tới quỹ đầu tư đang không ngừng tấn công hệ thống tài chính của họ, không thể chi viện cho Thái Lan và quốc gia xung quanh được. Lúc này trong nước chi viện cho Thái Lan, có thể tăng cường mối quan hệ với Singapore, trải được cho việc đưa kỹ thuật chế tạo tinh viên vào nước. Diệp Trăng Dân thăm Singapore xong sẽ còn đến Philippines, Trần Tính Sinh trở về nước báo cáo thành quả chuyến đi này. Đại khái là những đám mây đen mù mịt sinh ra từ đám cháy để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Tính Sinh. Vừa gặp Trương Khắc hắn lại kể chuyện bị khói làm máy bay phải vòng vèo trên bầu trời Singapore cả tiếng. Anh dự đoán đám cháy này kéo dài bao lâu? Trương Khắc hỏi, khó mà đoán được. Trần Tính Sinh thở dài, tôi không có thời gian tới Indo xem. Trong 4 con hổ nhỏ châu Á, Indo là con hổ yếu nhất. Vào tháng 6 Trương Khắc đã lệnh Ái Đạt hoàn toàn bỏ thị trường Indo. Tất nhiên đi Indo không có trong lịch trình an bài của Trần Tính Sinh, tôi nghĩ sẽ còn cháy khá lâu. Mấy ngày qua tôi luôn xem báo về sự kiện này, Indo là nước cung cấp gỗ lớn nhất châu Á, khả năng điều này sẽ làm ảnh hưởng cung ứng bột giấy cho thị trường châu Á trong một thời gian dài. Trần Tính Sinh báo cáo cho Trương Khác, chỉ có Chu Du có tư cách góp mặt, nghe nói thế thì nhíu chặt mày, nghiêm túc suy tính tới khả năng đó. Với quy mô của giấy Tân Quang, tích trữ một lượng lớn bột giấy là không thể. Con đường Trương Khác chọn là tích cực đi ra ngoài, lợi dụng cơn bão tài chính hủy hoại Đông Nam Á, chọn một hai xí nghiệp chế tạo bột giấy thiếu tài chính bỏ tiền nắm lấy cổ phần. Trương Khác hỏi Trần Tính Sinh, Quách Tùng Duyên lần trước tới kiến nghiệp cũng nói tài chính trong tay tập đoàn Quách Thị eo hẹp, liệu bọn họ có muốn bán cổ phần xí nghiệp bột giấy dưới quyền không? Chỉ xí nghiệp bột giấy thôi sao? Chu Du hỏi ngang, cả kỹ thuật làm giấy, nếu bọn họ sẵn lòng chuyển nhượng cũng có thể đàm phán. Trương Khác nói, Không xét tới tình huống khả năng cung cấp bột giấy sẽ có thể thiếu hụt thời gian dài thì chúng ta cũng phải ra nước ngoài tìm nguồn cung ứng bột giấy ổn định để cung cấp cho công trình kỳ 2 sắp đi vào sản xuất của Tân Quang. Ngoài ra tốc độ trồng rừng trong nước cũng phải không ngừng để cao. Chu Du gật đầu, tiền của Malaysia còn có khả năng tiếp tục mất giá, lúc này ra tay hơi sớm, tôi cũng nghĩ thế, nhưng cơ sở kinh tế của Malaysia chắc chắn nhất trong 4 con hổ nhỏ, có nghĩa là sau cơn bão bọn họ cũng hồi sinh nhanh nhất, tiền tệ mau chóng trở lại mức bình thường, chúng ta không cần nghĩ tới lợi ích ngắn hạn, vừa khéo chúng ta có thể lấy đây làm cái cớ che giấu tai mắt kẻ khác khi đàm phán với tập đoàn Quách Thị. Cả Ái Đạt lẫn Trần Tính Sinh đều khá có danh tiếng trong ngành, tiếp xúc quá liên tục với Quách Tùng Duyên nói không chừng khiến các phương diện liên quan chú ý, công tác yểm hộ phải làm tốt, kinh động tới nhà cầm quyền Đài Loan, hạng mục nhà máy tinh viên có tới 8-9 phần sẽ bị đổ vỡ. Trần Tính Sinh báo cáo thu hoạch ở Đông Nam Á với Trương Khắc xong, nói nhân tuyển nhà khoa học mà hắn tiến cử đứng đầu phòng thực nghiệp kỹ thuật, cũng theo hắn từ Singapore tới gặp mặt Trương Khắc, tên Đàm Văn Tùng là Hoa Kiều quốc tịch Mỹ. Tháng 10 sẽ kết thúc nhiệm kỳ của ông ta tại Phòng Liên hợp Thực nghiệm Đại học Singapore. Nhiệm vụ của nhà khoa học đứng đầu là phụ trách vận hành cụ thể phòng thực nghiệm, bao gồm nghiên cứu định ra các hạng mục, tổ chức đội ngũ nghiên cứu, thuê kỹ sư chủ nhiệm, nắm phương hướng trọng điểm nghiên cứu v.v.v. Công tác trực tiếp báo cáo với phòng hạng mục lớn của tập đoàn Ái Đạt. Cuộc sống của Trương Khắc ngày càng nhà hạ rồi. Trong mắt đám Trần Tính Sinh, phải để Đàm Văn Tùng trực tiếp báo cáo công tác với Trương Khắc mới đúng. Vậy thì cùng ăn bữa cơm là được. Nghe Trần Tính Sinh báo cáo một thời gian dài, Trương Khắc cảm thấy cổ tê nhất hết rồi, đứng dậy vặn lưng, bảo Trần Tính Sinh đi mời ăn cơm cùng. Có điều tôi nói không tính, quyết định cuối cùng vẫn ở bên phòng hạng mục lớn. Trương Khắc hiện việc gì cũng đẩy cho phòng hạng mục lớn, cứ như ý nghĩa của việc thành lập phòng hạng mục lớn là trút bỏ trách nhiệm tên vai y vậy, vẫn tới nhà ăn nhân viên Đại học Đông Hải à? Trần Tính Sinh hỏi, hả? Trương Khắc hơi ngẩn ra, thấy ánh mắt mang vẻ hóm hỉnh của hắn thì bật cười, khách từ xa đến phải long trọng một chút, nếu chỉ có ánh và anh Chu thì đúng là đến đó thật. Đàm Vân Tùng không cao, tuổi trông không giống người trung niên 45-46 tuổi, vợ ông ta Ngô Văn Hy là học sinh của ông ta khi dạy ở Đại học Singapore, mới trên 30, ông ta tới khi gặp Ngô Văn Hy thì vẫn còn độc thân, Ngô Văn Hy học xong tiến sĩ mới kết hôn, hiện vẫn chưa có con cái, với Trương Khắc mà nói đây là cuộc mua bán mua một tặng một. Hiện y cứ nghe tới giáo sư tiến sĩ là hai mắt tỏa sáng. Đàm Vân Tùng là người hay chuyện, trừ tự kể chuyện lặt vặt trong cuộc sống đa phần nói về tương lai phát triển kỹ thuật điện tử. May là Triệu Bằng, Triệu Tử Lâm và vợ ông ta đều là người trong nghề, nên không cảm thấy vô vị. Ngược lại Trương Khắc kiến thức kỹ thuật yếu nhất, có điều y hiểu xu thể phát triển kỹ thuật 10 năm sau, thấy Đàm Vân Tùng luôn nói trúng điểm mấu chốt, có thể tán thành năng lực của ông ta về mặt học thuật. Cuối cùng tôi muốn thỉnh giáo giáo sư Đàm ở phương diện kiến thiết phòng thực nghiệm kỹ thuật điện tử. Không biết giáo sư có kiến nghị gì không? Bữa ăn gần kết thúc, Trương Khắc hỏi. Các phòng thực nghiệm trong nước thiếu nhân là việc bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật. Cẩm Hồ đang hợp tác mật thiết với Đại học Đông Hải có phải là vì việc này? Đưa các nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ trong quá trình nghiên cứu tham dự vào công tác của phòng thực nghiệm có thể giảm bớt nhiều chi phí nhân lực. Ngoài ra cần một giáo sư phụ trách dẫn dắt để uống nắng quá trình trưởng thành của bọn họ. Trương Khắc gật đầu, vẫn đá quả bóng sang cho Trần Tính Sinh, có được hay không cần các anh ra quyết định. Nghe Trương Khắc trưng cầu ý kiến của Đàm Vân Tùng là Trần Tính Sinh biết ông ta đã được Trương Khắc thừa nhận, mặc dù Trương Khắc đá bóng sang cho phòng hạng mục lớn, có điều quyền uy của y dựng lên không phải chỉ trong 1-2 ngày, nhân tuyển y thừa nhận, khó tưởng tượng ra được sẽ bị người khác phủ quyết. Đưa Đàm Vân Tùng về nhà khách nghỉ ngơi, Trần Tính Sinh theo mọi người về nhà chiêu đãi số 2 Đại học Sư phạm, chương 610, đêm tập kích núi Hợp Hoang. Xe đạp của Trương Khắc dừng ở trước tòa nhà chiêu đãi số 2 Đại học Sư phạm, ngồi xe đến Đại học Sư phạm, y lái xe đạp trở về trường học. Bọn Trần Tính Sinh, Chu Du nhìn đều bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói thân phận, địa vị, lúc này Trương Khắc phải ngang vai ngang vế với hiệu trưởng Lý Hồng Minh của Đại học Đông Hải cũng chẳng quá phận. Nhưng y lại làm bộ ăn chơi trác táng tại một xó xỉnh nào đó của Đại học Đông Hải, sinh hoạt tự tại nhàn nhã, không hiểu được trong lòng y đang nghĩ thế nào. Trước khi đi, Trương Khắc lại dặn dò Trần Tính Sinh buổi sáng ngày mai bớt chút thời gian, cùng Diêu Văn Thịnh báo cáo với Bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp La Quân, Phó Thị trưởng Thường ủy Vương Duy Quân việc thúc đẩy hạng mục xưởng tinh viên của chuyến đi Đông Nam Á. Hạng mục của xưởng tinh viên lúc này vẫn còn nằm trong giai đoạn chuẩn bị bí mật, tin tức không thích hợp mở rộng. Chỉ cần có biến động nhỏ truyền tới lỗ tai của lãnh đạo Đài Loan thì việc này sẽ thất bại. đạp xe về trường, đi qua ký túc xá nữ, gặp Mông Nhạc đang đi cùng với một nhóm người. Hồ Kim Tinh cũng ở bên trong. Có vài người Trương Khác cũng quen, đều trong hội sinh viên của trường. Trương Khác cũng là người ham vui, đạp xe qua kéo Mông Nhạc đi ở sau cùng hỏi xảy ra chuyện gì. Đến núi Hợp Hoang dọn dẹp giả uyên ương, Mông Nhạc cười nói, cũng đủ thất đức thật. Chẳng qua hội sinh viên đã thống nhất an bài, không thể không đi chung được. Núi Hợp Hoang là chỉ gò đất vắt ngang giữa khu ký túc xá nữ và khu ký túc xá nam, quả thật là nơi tuyệt hảo trời đất tạo nên để nam sinh nữ sinh yêu đương vụng trộm. Nhưng hội sinh viên tự xưng là gương mẫu về đạo đức, cho rằng trên núi Hợp Hoang thỉnh thoảng xuất hiện vài cái bao cao su đã dùng qua, đạo đức thiên hạ liền tan vỡ. Mông Nhạc là chủ tịch của hội sinh viên Học viện Thương mại Quốc tế, cũng kiêm chức tại hội sinh viên trường. Thấy Trương Khác đạp xe mới từ bên ngoài về trường học thì hỏi y, có muốn đi xem cùng không? Đỗ Phi đi làm thêm ở tiệm Internet Vital, mấy ngày nay đến phiên hắn trực đêm, về ký túc xá cũng không có việc gì. Trương Khác liền vứt xe đạp ở trước ký túc xá nữ, sau đó đi cùng nhóm Mông Nhạc đến phía sau khu ký túc xá nữ, đi tới dưới chân núi. Trương Khác cầm đèn pin trong tay Mông Nhạc chiếu lung tung lên trên núi, cuối thu không khí mát mẻ, nữ mặc quần dài, nam mặc quần đùi ở trên núi Hợp Hoang là rất dễ dẫn dụ ra việc cẩu thả. Nhóm hội sinh viên len lén lẻn lên, chung quy sẽ có người không may bị bắt. Trương Khác cầm đèn pin chiếu lung tung lên xem như là báo tin cho họ, đừng có không may bị rơi vào tay hội sinh viên quân tử đạo đức. Đèn pin của Mông Nhạc chứa được 4 cục pin, không biết tiểu tử này có ý nghĩ ban đêm đột nhiên đi soi cửa sổ của ký túc xá nữ không? Tia sáng chiếu ra sáng như tuyết, rọi qua bụi rậm thưa thớt trên núi, quả thật đã rọi trúng mấy cặp nam nữ đang đánh trần ôm nhau. Họ liền kinh hoàng tách ra, núi Hợp Hoang cũng chỉ cao 3-40 mét, nhưng từ bên này bò lên trên cũng phải tốn chút thời gian. Vừa soi như vậy, chạy qua bắt người là không còn kịp rồi. Mấy cặp giả uyên ương đã sớm chỉnh lý quần áo chỉnh tề rồi tản ra, lúc này bắt được mới là lạ. Người dẫn đầu phía trước bực mình, quay đầu lại mắng, ai soi lung tung đấy, hắn mở đèn pin soi qua. Mông Nhạc thản nhiên che Trương Khác đang cầm đèn pin ra phía sau người, ánh sáng đèn pin đảo qua cũng thấy không rõ là ai đang soi đèn, nhưng có thể nghe được thanh âm. Mông Nhạc như không có việc gì ngẩng đầu nhìn trên núi, trong tay Trương Khác lại không có đèn pin, tự nhiên không đáng để ý tới. Người đó lớn tiếng chất vấn, ai đang soi lung túng đấy, có biết quy củ không vậy? Hồ Kim Tinh cách Trương Khác gần nhất, đương nhiên thấy vừa rồi là Trương Khác cầm đèn pin của Mông Nhạc soi lên núi. Hắn soi đèn pin lên mặt Trương Khác, cậy thế kiêu ngạo chất vấn, mày soi lung tung cái gì, muốn đem lửa giận của người khác dẫn hết lên đầu y, con mắt nào của mày thấy tao cầm cái gì soi? Trương Khác ngứa mắt với tiểu tử này, thấy hắn còn dám chọc tới mình, liền bước tới nắm cổ áo hắn, xoay cổ hắn ra sau, mẹ mày thử soi đèn pin lên đó tao thử xem. Những đứa ngoài mạnh trong yếu này thấy Trương Khác một lời không hợp liền động tay chân, giống như chịu oan ức lắm vậy, cả đám bu lại khuyên can. Họ qua đây là sửa chữa sai lầm của người khác, cũng không muốn nội bộ mình khắc khẩu với nhau, cũng không ý thức được Trương Khác căn bản không phải là người của họ. Nhưng người dẫn đầu soi đèn pin qua mặt Trương Khác, thấy lạ bèn hỏi, anh là người của viện nào, không phải hội sinh viên, sao lại lẫn vào đây, mới đi ngang qua thôi, sẽ không trở ngại mọi người chuyện gì chứ. Trương Khác mỉm cười, hơi nghiêng đầu nheo mắt lại tránh đi ánh đèn pin chói mắt, người đó cũng không tiện phát tác, nhưng hành động tối nay lên kế hoạch đã lâu, bị phá hủy như vậy thì trong lòng cũng tích tụ không ít quán khí, lại không thể nói bỏ vỡ nửa chừng, hắn hừ mũi rồi quay đầu tiếp tục đi lên núi. Hồ Kim Tinh không nói gì nữa, hắn biết nói cũng không có tác dụng, chỉ là trừng mắt với Mông Nhạc, trách Mông Nhạc không đứng ra giúp hắn vạch trần Trương Khác. Mông Nhạc thản nhiên cười, cũng không để ý tới Hồ Kim Tinh. Hồ Kim Tinh không biết Trương Khác có thân phận gì, tựa như Lục Thiên Hữu không biết thân phận của Trương Khác Hồ Tôn Khánh, Lục Văn Phu sẽ không tùy tiện nói ra chuyện ở Cẩm Hồ trước mặt người nhà. Người ở tầng cấp như họ, giữ kín như bưng hình như đã thành thói quen, chọc người oán hận có thể chỉ là lơ đãng một câu nói sai mà thôi. Hồ Tôn Khánh còn không biết Trương Khác vào Đại học Đông Hải, Lục Văn Phu biết, Lục Văn Phu thậm chí biết Trương Khác còn học cùng khoa với con trai hắn, nhưng tâm tư của hắn rất mâu thuẫn, cũng đoán không ra ý nghĩ của Trương Khác vào Đại học Đông Hải học, chỉ nhắc nhở con hắn ở trong trường phải khép mình, không thể gây gổ với bạn học. Hắn cũng tin tưởng con trai mình không phải là loại người ương ngạnh, có thể trở thành bạn với Trương Khác tự nhiên tốt nhất, không thể trở thành bạn cũng không sao, nhìn duyên phận đi. Lục Văn Phu không căn dặn thêm cái gì có cái gì không, hắn biết tiểu tử nhà hắn vẫn còn non trong đối nhân xử thế, vẫn chưa thể giả bộ cẩn thận trước mặt con tiểu hồ ly trương khác này được. Việc biến khéo thành vụng hắn chưa bao giờ làm, thôi thì cũng coi như không biết việc trương khác ẩn thân tại Đại học Đông Hải, thậm chí cũng chưa thông tri với ông bạn học cũ Thôi Quốc Hằng là viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế, xem như là làm trái với tâm, nhưng hắn cũng lo lắng xảy ra tình huống gì, rất quan tâm đến tình huống của con trai mình tại trường học, tự nhiên cũng có thể nghe được tin tức của trương khác. Nhưng cũng càng không rõ ý đồ của trương khác. Họ không thể lý giải tâm tư của trương khác thuần túy là muốn đi chơi cho thoải mái. Chương 611, xung đột trong văn phòng khóa. Năm ngoái khi ở hiệu khu Tân Phổ, Hồ Kim Tinh cùng chú hắn Hồ Tôn Khánh tận mắt nhìn thấy thư ký Liễu Chí Quân của bí thư tỉnh ủy, trước khi ở trên xe rời khỏi hiệu khu Tân Phổ chạy tới tìm trương khác nói mấy câu. Từ nhỏ hắn lớn lên trong hoàn cảnh đó, mưa dầm thấm đất nên cũng nhìn người biết chuyện, trong lòng rõ ràng trương khác lai lịch bất phàm. Tình huống thông thường sẽ không chủ động trêu chọc y, lúc này thấy bắt không được nhược điểm của trương khác, cũng chỉ có nén giận theo mọi người lên núi, bắt được nhược điểm thì sao? Hắn còn chưa gặp qua người nào ở trước mặt hắn còn bố láo hơn trương khác, đổi lại người khác, Hồ Kim Tinh đâu thể để người ta túm cổ áo xoay ngược lại, bị vu cáo ngược còn phải nén giận, mông nhạt nói với người dẫn đầu, tôi không đi. Chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người thích thì đi đi, người đằng trước nói thầm. Cũng không nghe rõ ràng, kệ hắn đi, Mông Nhạc cùng Trương Khác chạy đến cửa hàng phía đông mua bia. Tửu lượng của Mông Nhạc không được, chỉ mua 3 lon. Trương Khác chuẩn bị 2 lon cho mình, cho Mông Nhạc 1 lon. Hai người ngồi trên thềm đá đi thông núi hợp hoang, vừa uống vừa nói chuyện, thằng dẫn đầu là chủ tịch của hội sinh viên trường, thằng bị mày nắm cổ áo là chủ tịch hội sinh viên học viện quan hệ xã hội. Cũng là mày lợi hại, cứ thế trấn trụ họ không dám nói thêm câu nào. Trương Khác cười cười, nếu không phải Mông Nhạc chủ động cầm đèn pin lại, cũng chỉ có thể nén giận để mắng vài câu cho xong việc. Nếu Mông Nhạc cầm lại đèn pin rồi, Hồ Kim Tinh không thức thời còn soi đèn pin qua, hắn sẽ không may mắn rồi. Cả nhóm đó mà trấn áp không được, vậy cũng đừng đi kiếm ăn gì nữa. Lúc này, nhóm người đi lên núi lại trở xuống, đương nhiên không có thu hoạch gì. Nam nữ trên núi đều y phục chỉnh tề, lại không thể cản không cho người khác ở trên núi nói chuyện yêu đương. Như thế không lâu cũng đủ để Hồ Kim Tinh nói lại việc vừa rồi xảy ra, cùng hắn nhận được oan ức thế nào nói cho mọi người. Xuống núi thấy hai người Trương Khác cùng Mông Nhạc còn không kiên nể gì cả ngồi ở thềm đá dưới chân núi uống bia trò chuyện. Cả nhóm trong lòng đều ôm bực tức, nhưng thật sự hết cách với cái gai như Trương Khác, động thủ đánh nhau cũng không phải sở trường của họ, nghĩ muốn phản ánh với chủ nhiệm lớp Học viện Thương mại Quốc tế, để chủ nhiệm của y đứng ra thu thập tiểu tử này. Tiểu tử Đỗ Phi sao hai ngày nay không thấy vậy, Mông Nhạc vốn đã không hợp với người của hội sinh viên trường, cũng không ngại họ nhìn mình thế nào. Lúc này nhớ tới mấy ngày nay chỉ thấy Trương Khác, mà không thấy Đỗ Phi, đem ra ngoài làm thêm rồi. Trương Khác nói, như tụi mày mà cũng phải làm thêm hả, Mông Nhạc hơi khó hiểu, đúng vậy. Trương Khác cười cười, tiểu tử Đỗ Phi này thuần túy là muốn làm việc để làm khổ bản thân thôi, vậy còn mày thì sao? Mông Nhạc hỏi Trương Khác, sao không làm khổ mình như tiểu tử Đỗ Phi kia đi, tao không giống với nó, thời gian đi chơi còn không có nữa kìa. Trương Khác duỗi duỗi người, cười nói, cũng là mày tiêu dao. Mông Nhạc chống khuỷu tay lên thềm đá, nằm ngửa người nhìn hồ nước đen như bầu trời đêm, dưới chân núi có hai người đi xuống. Mông Nhạc nằm ngửa trên bậc thang thấy đôi chân trắng như tuyết dưới ống quần, tầm mắt thì từ cẳng chân lướt lên trên, họ ở chỗ này ngồi rất lâu, đã thích ứng với tia sáng yếu ớt. Nương ánh sáng nhạt từ xa có thể thấy được người từ dưới chân núi đi xuống là Tịch Nhược Lâm. Mông Nhạc sững người, Trương Khác quay đầu lại nhìn thoáng qua, hoàn toàn không ngờ sẽ là Tịch Nhược Lâm cùng một nam nhân lạ mặt vội vội vàng vàng xuống núi, trong vẻ mặt còn có vẻ hoảng sợ. Khi Tịch Nhược Lâm đi tới gần, Mông Nhạc và Trương Khác muốn ngồi tách ra thì cô mới nhìn rõ hai người này, thoáng sửng sốt, Trương Khác cũng vờ ngớ ngẩn, không ngờ vừa rồi soi đèn lung tung lại cứu được Tịch Nhược Lâm. Y cố dời tầm mắt khỏi gương mặt Tịch Nhược Lâm. Người ta cùng bạn trai đến hậu sơn yêu nhau cũng là việc hết sức bình thường, Trương Khác chung quy không có nói ra nói vào, tuy nhiên nghĩ thầm trong lòng Mông Nhạc đại khái cũng rất không dễ chịu. Nhìn nam nhân kia một cái, chẳng lẽ là nam nhân mà mấy ngày trước Tịch Nhược Lâm vẫn đang đau khổ chờ đợi điện thoại đó sao? Tịch Nhược Lâm hoảng sợ bỏ đi, lúc này nào có can đảm nhận nhau. Mông Nhạc đứng đực ở đó không có phản ứng, Trương Khác nằm lên thềm đá. Nhìn mây mờ, sao thưa trên bầu trời đêm, thong thả rót bia vào miệng. Y muốn an ủi Mông Nhạc hai câu, lại không biết an ủi thế nào. Có thể bản thân Mông Nhạc cũng muốn chôn chuyện này vào trong lòng. Yên lặng một lúc, Mông Nhạc đột nhiên nói, vừa rồi phải cảm ơn mày, hả? Trương Khắc nghe được câu không đầu không đuôi của Mông Nhạc thì hơi sửng sốt, trong nháy mắt lại hiểu được là ý gì. Ông này còn là động vật thiện lương vô hại, chắc cảm tạ mình lấy đèn pin soi lung tung, giúp Tịch Nhược Lâm không bị lúng túng. Hôm nay Đỗ Phi phải trực đêm, tao với mày đến ký túc xá uống rượu đi. Trương Khắc vỗ vỗ vai Mông Nhạc. Hắn phải dè chừng không cho Mông Nhạc chạy ra ngoài một mình uống rượu buồn, vạn nhất uống cho xuất huyết dạ dày mà không có ai để ý thì tiêu mất. Được, Mông Nhạc chạy đi muốn mua rượu, Trương Khắc kéo hắn lại, trong ký túc xá có sẵn rồi, xe đạp đang vứt ở trước ký túc xá nữ, Trương Khắc cũng không đi quản. Đêm nay đừng gặp mặt Tịch Nhược Lâm mới tốt, y liền dẫn Mông Nhạc về thẳng ký túc xá, trong tủ lạnh chứa cũng nhiều bia, chơi bóng mồ hôi mồ kê trở về, làm một bia ướp lạnh thì sướng hơn tiên. Chỉ sợ tiểu tử Mông Nhạc này uống quá nhanh thật sự không có lòng tin đối với tửu lượng của hắn. Trương Khắc bảo Mông Nhạc ngồi đợi trên sân thượng, y cầm mấy lon bia tẩm vào nước ấm trước, rồi hỏi Mông Nhạc có cần uống cà phê trước không. Mông Nhạc cũng rõ ràng Tịch Nhược Lâm có bạn trai, chỉ là dưới tình huống như vậy gặp phải, trong lòng khó tránh khỏi luống cuống. Ngẫm lại cũng thật không có khổ sở, chỉ là tâm tình thản nhiên trong lòng bất kể như thế nào cũng hóa giải không được, cũng không có quá muốn làm mình quá chén. Trương Khắc nói uống cà phê, hắn liền nói cũng được, uống cà phê trước rồi uống bia. Trương Khắc bảo Mông Nhạc tối ngủ ở trên giường của Đỗ Phi. Đến 7 giờ, Đỗ Phi từ bên ngoài trở về, thấy Mông Nhạc ngủ trên giường hắn, mình thì ôm chăn trải lên sàn nhà đánh một giấc. Đêm qua uống rượu nói chuyện với Mông Nhạc nên Trương Khắc ngủ trễ. Buổi sáng thức dậy, thấy Đỗ Phi đang ôm chăn ngủ trên sàn nhà, cũng không biết tiểu tử này buổi sáng mấy giờ trở về. Mông Nhạc cũng còn đang ngủ như chết, chắc hẳn chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nỗi đau còn lại sẽ cần thời gian tới hóa giải. Mở máy vi tính, nhận được mail của Đường Thanh, mail có thể nhìn ra là viết vào mấy thời điểm khác nhau. Mới vừa vào Đại học Hồng Kông, mọi chuyện đều cảm thấy mới mẻ, ở cùng một khu ký túc xá với Thịnh Hà, có thể nhận được chút chiếu cố, vợ chồng Minh Đức đã gọi điện thoại qua mời họ cuối tuần ăn cơm.